cũng không thua gì Duy Dần. Nhưng mà bởi vì chuyện này mà đại sư huynh như hắn bế quan suốt 500 năm cũng không thể buông xuống. Mỗi khi nhắm mắt lại thì ở trước mắt của Duy Dần lập tức hiện lên hình ảnh Mai Ngạo Dung lâu xưa ôn nhu gọi hắn một tiếng sư huynh. Bộ dáng lúc nào cũng nhẹ nhàng săn sóc. Bọn họ cũng đã từng dắt tay nhau hoa tiền nguyệt hạ, nhưng cuối cùng nàng lại di tình biệt luyến cùng với cả Duy Trọng song tu. Chuyện này làm sao mà Duy Dần có thể tiếp thu? Sau khi bế quan 500 năm, Duy Dần lại phát hiện ra Duy Trọng đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Còn ngũ linh căn của Mai Ngạo Dung cũng đã trở thành tu sĩ kết đan cảnh trung kỳ. Điều khiến hắn thương tâm nhất chính là hai người bọn họ còn có với nhau một hài tử. Đứa bé kia thiên phú dị bẩm, tuổi nhỏ đã là trúc cơ. Ngay cả trưởng môn cũng từng nói đứa nhỏ này ngày sau nhất định không phải là vật ở trong ao, thành tựu có lẽ không thua kém cái vị chân nhân đã sáng tạo ra Vạn Kiếm Tông. Tất cả mọi người đều vì một nhà ba người hạnh phúc kia mà ngưỡng mộ đến không thôi. Nếu đã như vậy thì Duy Dần cũng nỗ lực tiêu thu mọi chuyện, nhưng mà trong một lần vô ý thì hắn lại phát hiện ra thì ra Duy Trọng không phải là tam sư đệ Duy Trọng. Tam sư đệ của hắn trong một lần rèn luyện đã bị đoạt giá, hiện tại trong thân thể này lại là một tên ma tu. Như vậy thì Mai Ngạo Dung có biết hay không? Lại nói ở thời điểm mà Duy Trọng chuẩn bị độ kiếp bước vào hóa thần kỳ thì Duy Dần lại phát hiện ra trần tướng đáng sợ. Dở dĩ Duy Trọng dùng tên giả lẫn vào Vạn Kiếm Tông chính là vì muốn cướp lấy trấn tông chỉ bảo của Vạn Kiếm Tông, Tử Vân Bảo Kiếm. Dở dĩ hắn cùng với cả Mai Ngạo Dung song tu là bởi vì Mai Ngạo Dung là thuần âm chi thể hiếm thấy, cũng chính là lô đỉnh tốt nhất trong truyền thuyết. Đương nhiên Duy Trọng cũng thiệt tình yêu thương thê tử, nếu không thì hắn sao lại nỡ lãng phí tu vi của mình trợ giúp Mai Ngạo Dung tẩy gân luyện cốt, khiến cho nàng ta cũng có thể tu tiên. Vì Duy Trọng là ma tu cho nên quá trình độ kiếm thập phần hung hiểm, mà Mai Ngạo Dung thuận thế lợi dụng Duy Dần dẫn thiên lôi đánh lên người của hắn. Cuối cùng Duy Dần thay Duy Trọng hứng chịu thiên lôi, mà tên kia còn đào ra trái tim của Duy Dần, trái tim của tu sĩ hóa thần kỳ. Chợt đối với ma tu mà nói, đây là một báu vật cực kỳ tốt. Ký ức cuối cùng của Duy Dần là hình ảnh đôi cậu nam nữ kia nhiệt ngồi từ trên cao nhìn xuống. Hắn hận chính mình không đủ cẩn thận, hận chính mình lầm tin cái loại nữ tử rắn rết như Mai Ngạo Dung. Lẽ ra ngay từ lúc bắn đầu hắn phải nhận ra chính Mai Ngạo Dung là cố ý tức cận mình. Lúc đó lẽ ra hắn phải biết rằng chỉ khi có đại sư huynh che chở thì nàng ta mới càng dễ dàng, càng nhanh chóng tiếp cận đến trung tâm của Vạn Kiếm Tông. Sau khi Duy Dần chết, tất nhiên Duy Trọng sẽ trở thành trưởng môn tương lai, mà hài tử của hắn cùng Mai Ngạo Dung cũng sẽ được dạy dỗ càng tốt. Qua thời gian, Vạn Kiếm Tông sớm muộn gì cũng trở thành vật trong lòng bàn tay, nhưng Duy Dần lại không thể vạch trần âm mưu dơ bẩn của bọn chúng, bởi vì hắn đã chết. Thành Hoàn mặt không đổi sắc nghe hắn nói xong hỏi, cho nên điều ngươi muốn là cái gì? Xé nát bộ mặt giả dối của chúng vì những tu sĩ đã chết ở trên tay của ba người bọn chúng báo thù. Duy Trọng không biết tìm được tà pháp ở đâu lại có thể dùng trái tim của tu sĩ để tu luyện, cho nên hắn mới có thể tiến bộ nhanh chóng chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi. Dù có như thế nào cũng phải giữ được Vạn Kiếm Tông, giữ được tính mạng của những bách tính vô tội. Nếu để cho hắn ta đoạt được Tử Vân Bảo Kiếm, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Duy Dần vội vàng nói, sau đó cả người của hắn toát ra vẻ mất mát suy sụp. Nhưng ta đã chết. Thành Hoan nhàn nhạt mà nói, ta đã biết. Lại là thân thể của mình, Thành Hoan có mày, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của mình in ở trên mặt sông, nội tâm thật sự không biết nói cái gì. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nàng hẳn phải bám trên người của Duy Dần thì mới đúng chứ. Hiện tại sao lại giống như là thế giới trước đây của nước quỷ Chu Thải cũng là dùng cái bộ dáng của bản thân. Thôi, ngày sau mọi thứ sớm hay muộn sẽ minh bạch thôi. Hiện tại rồi dám với cả chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Ngọn núi của trước mặt cao ngất đâm xuyên tầng mây, Thanh Hoàn lại hoàn toàn không biết mình nên đi hướng nào. Đôi mắt của nàng vẫn luôn nhíu lại. Sau một lúc lâu, trong lòng của nàng đành hỏi hệ thống, người biết đây là nơi nào không? Chủ nhân, Nơi này là chân núi Vạn Kiếm Tông, hôm nay cũng là ngày mà Mai Ngạo Dung nhập tông. Như vậy thì Thanh Hoàn dẫm lên bậc thang, từ nơi này lên đỉnh núi mất bao lâu? Cái này phải xem tâm trí chủ nhân có đủ kiên định hay không. Nếu kiên định, bước vài bước đã liền đến, còn nếu không, cho dù có đi 1-2 năm cũng không có đi tới. Vì thế mà Thanh Hoàn bước chân hướng về phía trước, chỉ tội cho nàng người nhỏ chân ngắn, mỗi bước mỗi cái bậc thang đều cố hết sức. Sau một lúc lâu, Thanh Hoan trở nên tức giận. Cái quỷ gì đây? Đây chẳng phải đang khi giết nàng là một tiểu hài tử hay sao? Nói ra cũng thật là kỳ quái. Rõ ràng khi ở trên núi, Thanh Hoan ngẩng đầu lên nhìn. Ngọn núi cao ngất chìm ở trong mây khói. Bậc thang càng dài dằng dặc không thấy điểm cuối. Nhưng nàng chỉ mới đi có vài bước, thì ngay lập tức đã bước vào một gian nhà tranh. Trong nhà có hai lão nhân râu bạc đang đánh cờ. Hạ một con cờ xuống, hai lão nhân kia tự hồ không nghĩ nhanh như vậy đã có người tới, lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa. Kết quả nhìn thấy ở trước mặt là một nữ oa, bọn họ liền chấn kinh. Tiểu cô nương, ngươi. Ta tới bái sư, Thanh Hoan bình tĩnh nói. Hai người, ai có thể làm sư phụ ta? Ngữ khí rõ ràng thành công làm cho hai lão nhân vui vẻ, hai người nhìn nhau. Thanh Hoan lúc này mới phát hiện đây là một cặp song sinh. Một lão nhân liền hỏi, người tên là gì? Thanh Hoan. Nhân gian có vị là Thanh Hoan. Thanh Hoan. Hay cho cái câu nhân gian có vị là Thanh Hoan. Lão cười ha hả, vuốt vuốt râu, uống tay một cái. Lão nhân ở đối diện nháy mắt đã liền biến mất. Thế vậy thì Thanh Hoan đã hiểu rõ, đây chính là thuận phân thân trong truyền thuyết. Lão nhân này hẳn là cảm thấy quá tịch mịch, cho nên mới hóa ra một người giống mình, cùng chơi cờ giết thời gian. Những người khác leo núi đều vào chính điện của Vạn Kiếm Tông, người lại cố tình xâm nhập nhà tranh của lão nhân ta, nghĩ đến cũng là có duyên. Vạn năm qua ta cũng chưa tìm được đồ đệ nào có duyên với mình, hôm nay người tới đây hẳn là vận mệnh đã an bài. Người có nguyện ý bái ta làm thầy không? Người rất lợi hại sao? Người có thể làm sư phụ của ta sao? Lão đầu giận quá hoắc cười. Hắc, tiểu nha đầu, ngươi mà cũng dám nghi ngờ lão đầu ta. Ta tất nhiên là lợi hại rồi. Trưởng môn của Vạn Kiếm Tông thấy ta cũng phải kính trọng kêu ta một tiếng sư thúc tổ. Chủ nhân, đây chẳng phải là lão tiên tọa trấn Vạn Kiếm Tông Ngọc Hành Tử, trước mắt đã là ở đại thừa cảnh trung kỳ được 3000 năm. Thanh Hoàn hiểu rõ, nàng cũng không ngờ mình vậy mà có thể đánh bậy đánh bạ gặp được Ngọc Hành Tử. Sự tính đầu tiên của nàng tùy tiện trà trộn vào Vạn Kiếm Tông, nhìn xem tình huống, rồi mới tính tiếp. Dĩ nhiên, nếu có thể gặp được Mai Ngạo Dung, liền giải quyết nàng ta trước. Nếu ngươi không dạy ta được giống như lời của mình nói, ta sẽ không nhận ngươi làm sư phụ. Thanh Hoan nó không một chút khách khí. Ngọc Hành Tử tức giận đến thổi râu trợn mắt. Chưa từng có người dám nói chuyện với thái độ như vậy với lão đồ nhi đức cao vọng trọng này, chưa từng có. Sau khi xác nhận sẽ bái Ngọc Hành Tử làm sư, cần phải làm lễ bái sư, lão đầu liền tùy tiện mang Thanh Hoan tiến vào đại điện. Vì thế nàng liền gặp được cái vị đại sư huynh khi còn sống, người chỉ mới có hơn 300 tuổi đã bước vào kết đan cảnh hậu kỳ, được các sư huynh đệ kính trọng. Duy Dần, một thân tử tinh đạo bào làm nổi bật dung mạo tuấn lãng ôn hòa. Duy Dần hiện tại đang cúi đầu nói chuyện cùng cả một người đệ tử. Ngượng đầu thấy Ngọc Hành Tử, hắn đã vội vàng bước lên đón tiếp. Đầu tiên là cùng kính kính hành lễ, sau đó hỏi, lão tổ tông, ngài sao lại? Hừ, đương nhiên là bởi vì lão nhân ta muốn thu đồ đệ. Ngọc Hành Tử hừ một tiếng, lại thấy cái quay đầu đánh giá cùng ánh mắt có tin của chúng đệ tử, lão thẹn quá hóa giận. Nhìn cái gì mà nhìn, có ai quy định lão nhân ta không thể thu đồ đệ sao? Tất nhiên là không phải. Lão tổ tông, ngài muốn thu đồ đệ, nếu sư phụ mà biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Duy Dần cười nhẹ, dung nhan anh tuấn bất phàm lộ ra vẻ tò mò. Không biết là lão tổ tông muốn thu ai làm đồ đệ? À, chính là nàng. Ngọc Hành Tử duỗi tay, sạch Thần Hoàn vẫn luôn đứng ở phía sau của lão gia. Trước kịp định thần, hắn đã cùng với cả tiểu cô nương này mặt áp mặt, mũi chạm mũi, chán chạm chán. Duy Dần lập tức chấn động, bị dọa đến phát ngốc. Sau khi kịp phản ứng, hắn vội lùi ra sau vài bước, khuôn mặt tuần tú ửng đỏ,

những sư phụ khác sẽ dạy dỗ đệ tử ra sao, nhưng mà khẳng định không giống như là lão. Lão làm sư phụ của người ta, vậy mà mỗi ngày chỉ ném cho nàng một ít đan dược hoặc là bí tịch gì đó, ngoài ra cái gì cũng không dạy. Hai thầy trò, một chưa từng làm sư phụ, một chưa từng làm đồ đệ, hai người như vậy mà hoàn toàn không cảm thấy đối phương có tật xấu gì. Vừa mới bắt đầu thu đồ đệ, cái Ngọc Hành Tử nhìn chúng chính là định lực của Thanh Hoan. Nếu mà tiểu cô nương 7-8 tuổi vặt mỗi chiếc giày, vậy mà có thể vượt qua nhiều người, trộ hết tài năng, thì cơ hội chỉ trong nháy mắt đã đi ra khỏi ảo cảnh. Chuyện này thuyết minh cái gì? Người này tâm trí cường đại đến không thể giải thích. Thu người như vậy làm đồ đệ, dù nàng có là vế vật ngũ linh căn, thì Ngọc Hành Tử cũng sẽ không hối hận. Huống chi, Thanh Hoan cũng không phải là vế vật, thậm chí còn là một thiên tài đơn linh căn. Thanh Hoan có biến dị thủy linh căn, cũng chính là băng linh căn trong truyền thuyết, cực kỳ hiếm có. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, nàng chắc chắn sẽ trở thành cường giả. Mà Ngọc Hành Tử cũng phát hiện một sự kiện thực là diệu kỳ, chính là tiểu nữ oa này tu luyện quá nhanh, còn nhanh hơn so với cả lão. Tâm tính kiên định, sức chịu đựng tuyệt hảo, có thể chịu được tịch mịch mà người khác khó có thể chịu nổi. Ngọc Hành Tử cảm thấy, dù cho cuối cùng mình không thể phi thăng, nhưng thu được đồ đệ như vậy thì hắn cũng không có uổng cái công sống một lần này. Nhưng mà quả thật hắn chưa là sư phụ của ai bao giờ, rất nhiều thứ Thanh Hoan đều phải tự mình đọc sách, tự mình tìm hiểu. Nếu đổi lại là một sư phụ hiểu ý săn sóc thì nàng lại có thể tiến bộ càng mau. 5 năm trôi qua rất nhanh, Thanh Hoan tiến vào kết đan cảnh sơ kỳ. Nếu mà bài trừ khả năng nàng bị người khác đoạt xá, thì Ngọc Hành Tử thật sự cảm thấy đồ đệ của mình đúng thật là không phải là người thường. Người thường có thể không có thất tình lục dục sao? Tiểu hài tử mới có vài tuổi mà tình cảm đã đạm bạc như vậy, quả thực quá đáng sợ. Hoa mộng lá cây, chim bay trùng cá trong mắt của nàng đều như không tồn tại. Ngọc Hành Tử tự nhận bản thân tu luyện đã là vạn năm, ở cảnh giới đại thừa kỳ lâu đến như vậy cũng không đạt được tới trình độ của Thanh Hoan. Chỉ có Thanh Hoan biết đây là biểu hiện giả dối. Nội tâm của nàng kích động đến vô cùng. Không biết vì sao trong thế giới của nữ quỷ Thu An, mùi thiên hoa chết đi làm dấy lên tâm ma của nàng, cho nên ở thế giới của nữ quỷ Khuynh Dung, nàng kiêu ngạo ương ngạnh, rồi lại bởi vì khắc chế mà không tàn nhẫn lấy đi tính mạng của Lăng Miếu. Khắc chế làm cho Thanh Hoan rất khó chịu, nàng không muốn ở thế giới kia quá lâu, cho nên Minh Thành Đế mới có thể chết dễ dàng như vậy, còn có cả Nhược Liễu. Thực tế là nàng không nên hấp tấp vội vã như vậy. Tu tiên giới này chính là thế giới cường giả vi tôn, nữ tu cũng không có nhiều, đại đa số nữ tu hoặc là làm thuần lưu đình hoặc là cùng nam tu song tu. Thanh Hoan tuy rằng ở đỉnh núi cùng với cả Ngọc Hành Tử tu luyện, nhưng có hệ thống của nơi tay, rất nhiều chuyện nàng căn bản không cần phải xuống núi vẫn có thể biết. Càng tu luyện nhanh, càng tấn chức mau, Thanh Hoan lại càng cảm thấy dễ mất khống chế. Những gì mà lão sư phụ của nàng thấy chẳng qua đều là giả. Kỳ thật tâm trí của nàng đã sắp tiếp cận hỏng mất. Nếu không phải là khắc phục tâm ma thì có lẽ là Thanh Hoan sẽ chết ở tu tiên giới. Nàng càng thêm ngày đêm khắc khổ tu luyện, nhưng mà thời gian vĩnh viễn không đủ, bởi vì Thanh Hoan còn phải thất ra một chút thời gian để ý đến sinh hoạt của Duy Dần. Chuyện tới hiện giờ bất quá mới có 5 năm, Mai Ngạo Dung vẫn chưa có khiến cho Duy Dần động chân tâm trong lòng của hắn. Nàng chỉ là một sức muội ôn nhu e lệ cần được bảo hộ mà thôi. Mai Ngạo Dung là ngũ linh căn, trên cơ bản không thể tu luyện, vì vậy mà ở Vạn Kiếm Tông chỉ có thể là một chút chuyện vặt mà tâm của nàng ta đã sớm bị lòng ghen ghét nuốt trọn. Thời điểm từ kết đan cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ, Thanh Hoan xuất quan xuống núi không phải là vì điều gì khác, nàng chỉ thuần túy muốn đi cứu Duy Dần. Thằng nhãi này xuống núi bắt yêu, vô ý nuốt vài nội đan của hộ yêu. Nội đan có lợi cho tu luyện, nhưng mà dù sao cũng là tà yêu chi vật, chính đạo tu sĩ sẽ không dùng. Duy Dần nuốt nhầm yêu đan khiến cho cơ thể mỏi mệt, tu vi bị tổn hại. Chính vì như vậy thì Mai Ngạo Dung mới có cơ hội tiếp cận hắn, ôn nhu chăm sóc. Duy Dần là một người thanh tâm quả dục, sao có thể chống cự lại được nội đan dâm tà của hộ yêu. Hắn lăn xuống huyền nhai, Mai Ngạo Dung cũng đã nhảy xuống cùng. Hai người cùng trải qua một đoạn thời gian ái muội lại ngây ngô. Vì lẽ đó khiến cho Duy Dần từ từ nảy sinh tình cảm với cả Mai Ngạo Dung. Nhưng tình cảm này lại trở thành bi thương, từ đây trở thành tâm ma của hắn, trở thành chướng ngại vật lớn nhất của hắn trên con đường tu tiên. Nghe nói Thanh Hoan muốn xuống núi, Ngọc Hoàng Tử ngoài miệng không cao hứng, lại tống cho Thanh Hoan một đống lớn pháp bảo, còn cả vài cái bình đan dược mà lão mới luyện ra. Không thể trách người sư phụ này quá lo lắng nhọc lòng. Thật sự thì tiểu đồ đệ của lão chỉ mới có 12 tuổi, lại chưa từng xuống núi. Tính cách của Thanh Hoan lãnh đạm một chút, nhưng cũng rất thẳng thắn. Ngọc Hành Tử thật sự sợ nàng sẽ bị hại nha. Cáo biệt Ngọc Hành Tử, Thanh Hoan đã trực tiếp theo đuôi phía sau chúng đệ tử Vạn Kiếm Tông. Lần này, Duy Dần hạ sơn chính là để lịch luyện. Đi cùng hắn là bốn gã sư đệ, còn có cả Mai Ngạo Dung trộm đi theo phía sau của hắn. Thanh Hoan chỉ liếc mắt một cái, đã nhìn ra được nam tử mắt hẹp dài, lộ ra cái cổ tà khí kia chính là Duy Trọng. Thì ra, ở ngay lúc này, Duy Trọng cũng đã bị đoạt xá rồi, vậy thì Mai Ngạo Dung có biết hay không? Thanh Hoan nhớ tới lời của hệ thống, Mai Ngạo Dung ngày đó lấy cớ, lo lắng cho đại sư huynh để mà thuyết phục Duy Dần. Liệu có phải là hết thảy từ khi bắt đầu đã là âm mưu của Duy Trọng cùng với cả Mai Ngọc Dung, bọn họ muốn trở ngại con đường tiền đạo của Duy Dần, thậm chí là muốn lợi dụng hắn để tu luyện? Đây cũng không phải là không có khả năng. Căn cứ theo tổng kết của hệ thống về ma tu, bọn họ được xưng là chuyện gì cũng làm được. Thanh Hoan mang mạng trên mặt, điều bất tiện duy nhất của nàng khi sử dụng thân thể của mình chính là dễ gặp phiền phức. Khi nàng còn sống, gương mặt mỹ lệ này đã mang đến tai họa thật lớn, trước nay không hề yên ổn. Ngọc Hành Tử cho nàng không ít đan dược, vậy mà không có quả nào là dấu nhan đan, cho nên Thanh Hoan sau khi xuống núi phải lập tức mua mạng trên mặt, chỉ lộ một đôi mắt. Bởi vì nữ nhân đi theo con đường tu luyện quá mức thừa thớt, cho nên đại bộ phận có tư giác không tồi khi đi ra ngoài đều sẽ mang mạng trên mặt che lấp dung nhan. Thanh Hoan như vậy thoạt nhìn cũng không có kỳ quái. Duy Dần dẫn các sư đệ vào khách điếm, Thanh Hoan nghĩ nghĩ cũng theo đi vào. Tuy rằng nàng mới có 12 tuổi nhưng tu vi không thấp. Thật ra nếu Thanh Hoan có vị sư phụ càng đáng tin cậy hơn, nếu không có tâm ma, việc tu luyện của nàng càng là làm ít công to. Thanh Hoan đã sớm không cần phải ăn cơm, Duy Dần cũng vậy, nhưng những đệ tử khác còn chưa đạt tới cái cảnh giới tích cốc. Bọn họ tuy rằng cũng là tu luyện, nhưng cách một đoạn thời gian vẫn phải ăn một chút ngũ cốc hoa màu. Đối với cả tu sĩ mà nói, những thứ có hơi thở của trần thế này không hề có ích cho việc tu luyện, ngược lại còn hại thân, trong khi quá nhiều sẽ ảnh hưởng càng nhiều. Nhưng những sư huynh đệ kia không làm khác được. Cách một bàn, Thành Hoàn nghe được Duy Dần dò hỏi chuyện Hồ Yên phá rối phụ cận của thôn trang. Trường quầy lại là một người nhiệt tình, một năm một mười nói hết những gì mà mình biết. Thành Hoàn hiểu rõ, có lẽ đầu của Hồ Yêu này chính là Hồ Yêu trước khi chết hậu ra nội đan, kết quả bị Duy Dần nuốt vào đã từng được hắn kể lại. Hồ Yêu là yêu quái dựa vào ăn tim nhân loại mà tu luyện thành tinh. Nội đan sát khí rất nặng, đối với cả tu sĩ có hơi thở thuần tịnh thuần dương thật sự là quá nguy hiểm. Lại thêm hồ tính bộn dâm, cũng khó trách mà Duy Dần sẽ bị nội đan khống chế cùng với cả Mai Ngạo Dung có quan hệ ái muội. Tuy rằng cuối cùng hắn khắc chế được bản thân, nhưng tu vi vì vậy mà đã bị tổn hại, thậm chí còn khiến cho hắn tràn ngập áy náy với cả nàng ta. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Duy Dần dễ tỉnh đâm sâu. Danh tiết thiếu nữ người ta đều đã bị hủy hoại, nam nhân chính trực dĩ nhiên là muốn bồi thường. Ai mà ngờ cái bồi thường này ngược lại đưa cho mình đi vào quỷ môn quan. Sau khi nghe đám người Duy Dần cùng với cả trường quầy đối thoại, thì Thanh Hoan liền muốn lên phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Giây phút ngay lúc nàng chuẩn bị lên lầu kia, Duy Dần thấy được nàng, còn người ôn hòa lộ ra vài phần nghi hoặc. Kỳ quái, sao hắn lại đột nhiên có ảo giác, hình như là đã gặp thiếu nữ này ở đâu đó. Ngay lúc đàn xuất thần, thì ánh mắt của Duy Trọng chợt lóe lên hỏi, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, cớ gì mà xuất thần? Hả? Duy Dần sửng sốt, rồi sau đó vội vàng chắp tay mà nói, thứ lỗi, ta chỉ là đang suy nghĩ, làm sao có thể thu phục được Hồ Yêu, làm cho chư vị sư đệ chê cười. Nói xong, hai tai của Duy Dần liền đã lén lút đỏ lên. Kỳ thật hắn nói dối, hắn cũng không có suy xét sự tình hộ yêu. Thì ra là vậy, Duy Trọng ý vị thâm trường mà nói, có đại sư huynh ở đây, hộ yêu không đáng sợ hãi, chứ vị sư đệ, các người nói có phải hay không? Mọi người đều đã sôi nổi gật đầu, làm cho Duy Dần ngượng đến mức mặt đỏ tai hồng. Đêm đến đúng là thời khắc hộ yêu hành động, sư huynh đệ của Vạn Kiếm Tông phân ra ba đường, hướng đến ba thôn gần đây xảy ra nhiều người chết nhất mà ngự kiếm đi tới. Duy Trọng cùng Duy Dần bay song song, Thành Hoàn ở trong phòng tu luyện, chờ đến khi nàng thụ nạn xong, lấy thần thức dò tìm, thì mới phát hiện người của Vạn Kiếm Tông sớm đã rời đi. Mày nhỏ nhắn lại, nàng nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Chủ nhân, Duy Dần ở hướng đông nam, nàng ở trong lòng cảm tạ hệ thống một tiếng, lập tức hướng về phía đông nam, chờ đến khi Thanh Hoan đuổi tới. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì Duy Dần chưa nuốt vào nội đan của hộ yêu, nhưng chưa kịp ra khỏi miệng đã tắc ở cổ họng, bởi vì khỏa nội đan kia chỉ cách Duy Dần chưa tới có nửa thước mà thấy đã sắp tiến vào. Đôi mắt đẹp của Thanh Hoan nhíu lại, nhìn chằm chằm vào Duy Trọng đang đứng ở bên cạnh. Giờ phút này hắn đang nằm ở trên mặt đất, bộ dáng bị trọng thương đến hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có một mình Duy Dần đau khổ chống đỡ. Đang ở thời khắc nguy cấp, một thân ảnh mảnh khảnh bỗng dưng đã nhạo lên, đi kèm theo là một đạo kiếm phong. Chớ có thương tổn sư huynh của ta. Thấy người tới là Mai Ngạn Dung, Duy Dần kinh ngạc trừng lớn mắt. Ngay sau đó trong lòng sốt ruột, vô dĩ hắn có thể né tránh, nhưng mà Mai Ngạn Dung nhảy ra xen vào giữa, vì bảo hộ nàng, Duy Dần chỉ có thể ngạnh sinh dùng thân thể mà che chở. Ngay khoảnh khắc nội đàn sắp dựa đi vào miệng của Duy Dần, Thanh Hoan mắt trợn trắng kinh thường, lụ lặng ở trên tay nhẹ nhàng đã lung lay. Đây cũng là pháp bảo mà lão Đậu Nhi cấp cho nàng, gọi là phóng hồn linh, có tác dụng mê hoặc nhân tâm. Phía trước là đại sư huynh cường đại luôn thụ miệng, phía ra còn có là Duy Trọng không thật sự bị thương, phải rời vờ khép mắt nằm yên, khó nhìn là rõ thực hư. Vì vậy mà Thanh Hoan chỉ cần làm cho Mai Ngạo Dung nghĩ lầm Duy Dần đã nứt vào nội đan là được. Đáng tiếc, cho dù động tác của Thanh Hoan có nhanh đi nữa, dù Duy Dần không nứt vào nội đan, lại hút đủ một ngụm yêu khí, chỉ thấy gương mặt như ngọc đã lập tức hiện ra một tia hắc khí, giữa mày ngài lại càng thêm xuân tình. May mà ý chí của Duy Dần cường đại, nếu không, không thể nói trước điều gì. Mai Ngạo Dung bị vòng hồn linh mê hoặc, Thành Hoàn dấn cơ hội này móc ra tối bách bảo, hốt lấy nội đàn của hộ yêu ở phía xa. Hộ yêu vốn định tự bạo nội đàn cùng cả Duy Dần đồng quy vô tận, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một cái trình rào kim, nó không chỉ không thể giết được tên tù sĩ của trước mắt, mà còn mẹ nó bội mất nội đàn của mình. Cơ hội là lập tức hộ yêu hiện ra nguyên hình, duỗi móng vuốt dài hướng về phía của Thanh Hoan chộp tới. Một cổ tay tươi bức người ập vào trước mặt, Thanh Hoan nhẹ nhàng né tránh. 5 năm nay nàng dụng tâm tu luyện khắc khổ hơn ai hết, dĩ nhiên xưa đâu bằng nay. Kia nàng cũng không có thân thủ, mà Ngọc Hành Tử là kiếm tu. Thanh Hoan đi theo bên cạnh của Ngọc Hành Tử, tuy rằng rất nhiều thời điểm lão đầu nhi này không hề đáng tin cậy, nhưng không thể phủ nhận hắn là một sư phụ tốt. Vừa dạy dỗ vừa luyện, lại cấp cho Thanh Hoan các loại pháp bảo đan dược mỗi ngày, đưa cho nàng như là ăn cơm uống nước. Dần dà, tuy rằng chỉ mới có tu luyện 5 năm, nhưng thân thủ của Thanh Hoan lại không thua bất luận kẻ nào. Cho dù nàng có giết không được hộ yêu, nhưng chỉ cần dựa vào pháp bảo mà lão Đậu Nhi đưa cho nàng lúc hạ sơn, Thanh Hoan cũng có thể làm cho đầu hộ yêu này ăn không tiêu. Huống chi hiện tại nội đan của nó còn đang nằm ở trong túi của nàng. Duy Dần lại đại kinh thất giác, tất nhiên hắn đã nhìn ra được thiếu nữ này là đang cứu mình, lập tức chạy vội về hướng của Thanh Hoan. Không ngờ chạy chưa tới nơi đã bị đuôi của hộ yêu quét trúng, ngã lăn xuống huyện nhai. Thanh Hoan bà chấm túm váy lại, mặc kệ ra sao cũng chạy không thoát khỏi tình tiết huyện nhai này đúng không? Thanh Hoan không kiên nhẫn mà liếc nhìn hộ yêu, từ trong túi lấy ra một loạt toái hồn linh, chỉnh chỉnh tề tề ghim hộ yêu dính xuống đất, máu chảy thành dòng. Toái hồn đinh là pháp bảo cực kỳ bá đạo, đối với cả người tốt Thanh Hoan dị nhân có một tia thương hại, nhưng mà đối với cả hộ yêu chuyên đào tim của nhân loại để tu luyện kia thì nàng chỉ muốn diệt trừ cho sảng khoái. Hộ yêu không có nội đan chẳng khác nào mèo bị rút móng, không hề đáng sợ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hộ yêu hồn phi phách tán. Thanh Hoan đã nhanh chóng vọt tới mép huyện nhai nhảy xuống. Trước khi nhảy, còn không quên thả pháp lực vào vòng hộ đinh, làm cho Mai Ngọc Dung hoàn hồn từ ảo cảnh. Trong tiềm thức, Mai Ngọc Dung nhìn thấy Duy Dần bị bắt nuốt nội đan của hộ yêu đã ngã xuống huyệt nhai. Tuy rằng sự tình hơi khác chút biệt với cả kế hoạch ban đầu, nhưng cũng không có kém là bao nhiêu. Duy Trọng đang nằm ở trên mặt đất, chậm rãi mở mắt, cô hết sức mà đứng dậy. Mai Ngọc Dung thấy vậy, liền vội vàng xông tới nâng hắn, ôn nhu mà hỏi: "Huynh không sao chứ?" Duy Trọng hồi hồi rũ mi, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Mai Ngọc Dung. "May mà có nàng." Mai Ngọc Dung cúi đầu thẹn thùng mà cười. Duy Trọng nắm tay kéo nàng vào lòng. "Duy Dần đâu?" "Rớt xuống huyện nhai, chỉ là ta không thể nhảy cùng." Trong giọng nói của Mai Ngọc Dung có nhàn nhạt tiếc nuối. "Nội đan hộ yêu đã bị hắn nuốt, về sau ta vẫn cứ có cơ hội tiếp cận hắn." Duy Trọng bá đạo nắm chặt cằm của nàng. "Tiếp cận hắn thì được, nhưng không cho phép nàng cùng hắn tiếp xúc tứ chi, nàng là của ta, biết chưa?" Mai Ngọc Dung mặt đẹp ửng hồng đấm nhẹ hắn một cái. "Biết rồi, nhưng còn thân thể này của huynh đã tốt hơn chưa?" "Thân thể của nhân loại chính là thứ vô dụng." Duy Trọng cười nhạo một tiếng. "Nếu là thân thể trước kia của hắn, sợ gì một chút tổn thương nho nhỏ này, chỉ bị hộ yêu táng nhẹ cho một cái đã hộc máu hôn mê, đúng là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải là do khối thân thể này là song linh căn bình thường, nếu người bị hắn đoạt giá chính là thiên tài như là Duy Dần, thì làm sao hắn có thể dừng bước ở cái tư vi này lâu đến như vậy?" "Dung Nhi, đỡ ta lên." Hai người dựa vào nhau mà đứng dậy, đáy mắt của Duy Trọng hiện lên một mặt âm ngoan. Hắn giống đã không phải là một người kém một bước sẽ thành tiền của trước kia. Hắn hiện tại bất quá chỉ là một phạm nhân bình thường, lại có thiên phú bình thường. Sự chênh lệch của hôm nay làm cho hắn ban đầu không thể nào chấp nhận nổi. Nhưng sự xuất hiện của Mai Ngạo Dung làm cho hắn cam nguyện làm Duy Trọng. Chỉ cần có nàng làm bạn, dù cho không thuận theo thiên đạo, hắn cũng không để bụng. Hắn không chỉ muốn mình thành tiên, mà còn muốn Dung Chi của hắn cùng nhau song tu, nếu như có thể có được chí bảo Vạn Kiếm Tông. Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm trước kia của hắn, thì nhất định có thể giúp cho Dung Nhi tẩy tủy tịnh cốt, song song thành tiên. Mà chướng ngại lớn nhất trẻ ở trước mặt của hắn hiện tại chính là Duy Dần, một thiên tài có thiên phú dị bẩm được trời xanh chiếu cố. Chỉ có khi mà Duy Dần không còn nữa thì mới có một ngày Duy Trọng được xuất đầu, trưởng môn mới có thể đem ánh mắt đặt lên người của Duy Trọng. Mà đối với cả Duy Trọng mà nói, hắn không muốn giết chết Duy Dần, hắn muốn Duy Dần thân bại danh liệt, tàn nát có lòng mà chết, lúc này mới có thể làm cho hắn nguôi giận. Người muốn hỏi hắn cùng với cả Duy Dần trước đó có thù hận gì ư? Không có, hoàn toàn không có, chỉ thuần túy là nhìn Duy Dần không vừa mắt, quá mức ghen ghét, cho nên mới muốn hủy diệt hoàn toàn mà thôi. Bản thân của Duy Trọng chính là một người lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, không cho phép người khác hơn mình dù chỉ là một chút. Người như vậy cuối cùng trở thành ma tu cũng là một chuyện tự là bình thường, không phải hay sao? Lại nói đến Thanh Hoan, sau khi nhảy xuống huyện nhai, ngay lúc cuối cùng mới khó khăn làm túm chặt được đến Duy Dần. Nhưng mà cho dù không có ngã chết, thì hai người vẫn duyên nữa té sấp xuống đất. Duy Dần mơ mơ màng màng nện thân ở trên nền đất, Thanh Hoan lại nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng giấu chân ở trên đá, sau đó mắt lạnh nhìn người vừa nãy hút vào một ngụm yêu khí. Giờ phút này, khuôn mặt tuấn tú lại đang ửng đỏ, Duy Dần. Nếu như bây giờ là Thanh Hoan của trước đây, tất nhiên nàng sẽ không để ý cùng Duy Dần một hồi chi hoan. Dù sao, đây cũng là chuyện người tình tác nguyện, đối với ai cũng không có hại. Nhưng nàng không phải. Ngược lại, nàng chỉ bình tĩnh đứng ở trên tảng đá mà nhìn Duy Dần, nhìn sắc mặt của hắn ửng hồng, hai mắt nhắm chặt. Tử tinh đại bào, hơi có một chút hỗn độn, lộ ra lòng ngực rắn chắc trơn nhắn, tóc đen rối tung ở trước mặt đất, mày kiếm mắt sáng, thật sự là tố sắc khả san. Thanh Hoan nhảy xuống đất đi về hướng của Duy Dần, mới vừa chạm thấy hắn, đã lập tức bị hắn bắt lấy, kéo vào ở trong lồng ngực. Thanh Hoan nhăn mày, Duy Dần đã không khống chế được bản thân, lúc nhẹ, lúc nặng vuốt ve nàng. Khác với cả Mai Ngọc Dung, cả người toàn phấn, hương khí quẩn quanh, thì Thanh Hoan tâm tính lãnh đạm, cả người lạnh lẽo, hơi thở thuần tịnh, đối với cả Duy Dần mà nói thực là giải dược tốt nhất. Hắn theo bản năng muốn leo lên khối thân thể mềm mại này, nhưng lý trí còn sót lại khiến cho hắn muốn mở mắt, chỉ thấy trong lòng ngực là một tiểu nữ nhỏ xinh, làn da non mềm. Điều này làm cho Duy Dần phì thường thống khổ. So với Mai Ngọc Dung, Thanh Hoan còn hấp dẫn hơn nhiều, đặc biệt ở dưới tình huống hắn hút vào không ít yêu khí. Thành Hoàn bị ôm vào trong ngực, Trình Lãnh Đạo nhìn hắn chằm chằm. Cặp mắt sáng như sao kia làm cả người của Duy Dần chấn động, đột nhiên nới lỏng tay, cơ hồ té ngã, lộn nhào để mà thoát khỏi nàng. Thành Hoàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bất chợt tiến tới, một chân đá bay Duy Dần ra xa, vừa vặn lăn xuống sân tuyển ở phía sau. Dòng nước lạnh băng khiến cho sóng nhiệt ở trong người của Duy Dần bình ổn một chút. Hắn như chút ra được gánh nặng mà thở một hơi dài. Thành Hoàn khoanh tay ở trước ngực, đứng trên đại thạch cạnh bờ suối, tà váy tuyết trắng tung bay theo gió, giọng nói lạnh lạnh. Không muốn tổn hại tu vi thì mau nín thở ngưng thần, tâm vô tạm niệm. Tuy Duy Dần không biết nàng là ai, lại cảm giác được nàng không có ác ý với mình, lập tức ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại như lời của nàng nói. Thành Hoàn từ túi bách bảo móc ra một bình nhỏ màu thanh ngọc, há miệng. Nói xong, nàng không chút nào ôn nhu mà bắt hắn nuốt vào một viên đan dược, cũng mặc kệ có thể làm cho Duy Dần sặc chết hay không. Đan dược vừa mới vào miệng, Duy Dần liền kinh ngạc mà mở bừng cả mắt. Đây không phải là tích yêu đan của Vạn Kiếm Tông hắn hay sao? Đan dược này chỉ có lão tổ tông mới có thể luyện được, cực kỳ chân quý mà thừa thớt, thiếu nữ này sao có thể? Chậm đã, 5 năm trước, lão tổ tông thu một tiểu đồ đệ tên là Thanh Hoan. Tính tính đến năm nay, đại khái tuổi ta cũng là cỡ này. Duy Dần càng nghĩ lại càng thể đúng, liền cứ thử một tiếng, Thanh Hoan. Thấy hắn đã nhận ra mình, Thanh Hoan cũng không gỡ khăn che mặt ra, giọng nói của nàng vẫn cứ lãnh đạm. Người phải gọi ta là sư thúc tổ thì mới đúng. Đôi mắt của Duy Dần tỏ ra nét ôn nhu đến vô hạn. Năm đó, hắn đã rất có hào cảm với cả Thanh Hoan, hiện giờ nàng lại cứu mình, dĩ nhiên hắn không có chút nào phòng vệ. Sao người lại xuất hiện ở đây? Lão tổ tông đưa ngươi hạ sơn sao? Ta thích hạ thì hạ, không cần lão phải cho phép. Chỉ nhìn thấy đôi mắt thì đã biết được thiếu nữ đẹp đến kinh người, một thân khí chất thanh lãnh càng làm cho người mê say. Bình thường tuy rằng Duy Dần đối xử với cả người khác rất tốt, lại luôn vẫn duy trì khoảng cách, nhưng mà ở trước mặt của Thanh Hoan, hắn hoàn toàn biến thành một huynh trưởng ôn nhu. Thấy Duy Dần tự hồ còn có lời muốn nói, Thanh Hoan nhanh chóng chặn miệng trước. Người có cần tu vi hay không? Nếu mà cần, mau đóng miệng lại, đả tọa phun nạp. Duy Dần tất nhiên là biết lời của Thanh Hoan nói là sự thật. Sau khi dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng một cái, lại nghe lời mà đả tọa. Nước suối lạnh lẽo thành công đã dập tắt dục hỏa ở trong lòng. Nội đan của hồ yêu từ từ giảm bớt yêu khí, nét ửng đỏ bất thường vốn bám vào tuần nhan cũng đã chậm rãi rút đi. Ước chừng qua khoảng một cái giờ, thân thể của Duy Dần đã liền khôi phục không sai biệt lắm. Hắn đứng lên từ dòng suối, hơi có một chút thẹn thùng, bởi vì đạo bào của hắn đã ướt sũng dán lên người. Điều này làm cho Duy Dần luôn chỉnh tề và nhã, cảm thấy cực là hổ thẹn. Đặc biệt hiện tại đang có một thiếu nữ ở trước mặt, không khỏi quá mức bất nhã. Thành Hoàn cũng không thèm để ý, nàng đã nhanh chóng nhảy xuống tầng đá đang đứng, chắp tay ở sau lưng, nhìn lên ở phía trên mà nói. Huyền nhai quá cao, chỉ có thể ngự kiếm đi lên, kiếm ngươi rớt ở phía trên, không có ở đây. Duy Dần không rõ nàng nói vậy là có ý gì, bất quá hắn thực mau đã liền minh bạch, bởi vì Thành Hoàn đã lấy ra phi thiên phù, kéo lấy tay của hắn, chỉ nghe được tiếng gió từng trận ở bên tai, hai người rất nhanh đã lên tới đỉnh núi. Hồ yêu đã hồn phi phách tán, trên mặt đất vẫn còn vương lại vết máu loang lổ, cũng không biết là Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung đã đi đâu. Rơi vào đường cùng, Duy Dần chỉ còn cách trở lại khách điếm, Thành Hoàn đi phía sau của hắn. Mới vừa mới bước vào khách điếm, liền đã thấy Duy Trọng cùng Mai Ngạo Dung nắm tay nhau đi xuống lầu. Thấy Duy Dần lồng tóc không tổn hại gì, đáy mắt của Duy Trọng liền xé qua một mặt kinh ngạc, theo sau đó là phẫn nộ cùng với các hung ác. Còn Mai Ngạo Dung lại là có một chút chột dạ. Thành Hoàn thu hết cảm xúc của bọn họ vào trong mắt, giây tiếp theo, Duy Trọng liền hành xử như là không có gì xảy ra, vội vàng tiến về phía của Duy Dần. Đại sư huynh, thì ra đại sư huynh không có việc gì, vậy thật sự là quá tốt. May mắn có sư thúc tổ cứu giúp, nếu không ta sợ là lành ít dữ nhiều. Không biết vì sao, Duy Dần theo bản năng không muốn cho người khác biết tên của Thanh Hoan. Sư thúc tổ, Duy Dần tránh ra một bước. Lúc này, Duy Trọng cùng Mai Ngạo Dung mới thấy sau lưng của Duy Dần có một thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, một thân bách sắc đại bào. Trước đó, bởi vì Duy Dần cao lớn, che trước người của Thanh Hoan, thì bọn hắn mới không nhìn thấy. Hiện giờ nghe được bà chữ sư thúc tổ, Duy Trọng hơi trừng mặt lên, ý đại sư huynh là không sai. Duy Dần nhẹ nhàng gật đầu. Duy Trọng lập tức ôm quyền hành lễ. Đệ tử Duy Trọng gặp qua sư thúc tổ. Mai Ngọc Dung cũng là tùy tiện hành lễ. Thanh Hoàn lại không thèm đáp lại bọn họ. Ở thế giới của nữ quỷ Khuynh Dung, nàng đã quen kiêu ngạo, nhìn thấy người mà mình không thích đều sẽ không chú ý một chút nào. Vốn chi đây là Duy Trọng cùng Mai Ngọc Dung, hạng người truyền giáp tâm hại người, nàng mới là mặc kệ. Thanh Hoàn lãnh đạm làm cho Duy Dần có một chút sợ khóc sợ cười. Nói đến thì cũng lạ, rõ ràng Duy Trọng cùng hắn ở chung thời gian lâu hơn, nhưng mà tâm của Duy Dần lại tự nhiên thiên vị cho Thanh Hoàn. Chỉ mới có hai lần gặp mặt, lập tức ra mặt giải thích. Tính tình của sư thúc tổ là vậy, các ngươi chớ có để ý. Thanh Hoàn bước hai bước, còn chưa thấy Duy Dần đi chung, ngược lại đứng ở dưới lầu nói chuyện cùng với các hai người kia, liền không kiên nhẫn. Còn không đi theo ta lên. Duy Dần vội vàng tiến lên hai bước, làm như là nhớ tới chuyện gì, vội vàng quay đầu lại dặn dò. Duy Trọng, những duy huynh đệ khác phiền ngươi. Đại sư huynh cứ việc yên tâm, Duy Trọng cười tươi. Khi mà thất ảnh của Duy Dần cùng Thanh Hoàn biến mất ở lầu trên, Duy Trọng nhắm mắt, khôi phục lại cái vẻ ẩm lãnh. Mai Ngọc Dung thấy vậy, thì vội vàng cầm lấy tay của hắn nhẹ nhàng mặn nhéo, cho hắn một chút trấn an. Sát khí ở trong mắt của Duy Trọng tiêu tan, hắn cúi đầu, nhìn nữ nhân ở bên cạnh của mình, trong lòng tức khắc đã mềm mại. Có thể có nàng ở bên cạnh, sao hắn có thể không sớm ngày phình đăng tiên đạo đây? Trong phòng, Thanh Hoàn đẩy ngã Duy Dần xuống giường, Duy Dần mặt đỏ tay hồng muốn cự tuyệt, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn dường như gấp đến độ nói năng lộn xộn, thẳng cho đến khi Thanh Hoan dùng lòng bàn tay của mình dán lòng bàn tay của hắn thì hắn mới phản ứng lại. Thì ra là sự tình không như là mình đang nghĩ. Tuy rằng yêu khí ở trong thân thể của Duy Dần đã biến mất, nhưng căn cơ lại bị đánh sâu vào. Càng là tu sĩ thuần tịnh, phản ứng với cả tà tứ chi vận lại càng lớn. Thanh Hoan không dám bảo đảm Duy Dần có chắc đã tuyệt đối an toàn hay chưa. Vì vậy nàng cầm thấy bản thân vẫn lại lên tự mình chữa thương cho tiền nhãi này. Nửa nén hương qua đi, Thanh Hoàn thần sắc như thường xuống giường đứng hỏi, cảm giác như thế nào? Đa tạ ngươi, Thanh Hoàn. Người mới vừa rồi còn gọi tên là sư thúc tổ, Thanh Hoàn không cả hứng. Sao mà bây giờ lại cái tên của ta rồi, ngươi còn có quỳ củ hay không? Duy Dần cười khổ, hắn cũng đã mấy trăm tuổi, muốn kêu một tiểu cô nương mới có 12 tuổi là sư thúc tổ. Thật sự là, sau một lúc lâu, hắn thở dài mà nói, có mặt của người khác, ta sẽ gọi ngươi là sư thúc tổ, được không? Thanh Hoàn nháy đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn, thật ra, nàng cũng không có cái gì chấp nhất đối cả cái xưng hô này, liền đã gật đầu, ta phải về. Hả? Duy Dần sửng sốt, hiện tại liền phải rời đi hay sao? Vì sao lại gấp đến như vậy? Lần dù nốt này, chuyện của ta đã xong rồi, không cùng với cả các ngươi đồng hành. Thanh Hoàn móc từ trong túi bạch bảo ra một cái bình ngọc nhỏ màu xanh, lại lấy ra một viên đan dược. Đây là giải độc đan do sư phụ luyện chế, có thể trị trong độc, người giữ bên người dự phòng đi. Duy Dần tiếp nhận. Kỳ thật nếu như là người đưa là người khác thì hắn tất nhiên sẽ không lấy, bởi vì vô công bất thụ lộc. Nhưng lúc này là Thanh Hoàn cho thì hắn lấy. Ta cũng sẽ nhanh về thôi. Cẩn thận cái tên sư đệ kia của ngươi, còn có cả sư muội. Thanh Hoàn lưu lại một câu, liền bấm phủ quyết, nháy mắt biến mất. Trong lòng của Duy Dần lập tức dâng lên một cỗ cảm giác buồn bã mất mát. Sau một lúc lâu thì hắn thật cẩn thận cất kỹ giải độc đan, dọn dẹp đồ đạc của mình rồi đi xuống lầu. Lúc này Duy Trọng đã triệu tập xong các đệ tử khác, thấy Duy Dần chỉ xuống có một mình, liền rất vẻ tò mò mà hỏi, đại sư huynh, sư thúc tổ đâu? Nàng không muốn cùng chúng ta trở về hay sao? Sư thúc tổ đã về trước, Duy Dần nhàn nhạt mà nói, chúng ta cũng khởi hành đi. Đối với cả sự xuất hiện của Mai Ngạo Dung, Duy Dần cũng không có nhiều hứng thú mà truy hỏi. Hắn vốn là một người thanh tâm quả dục, hơn nữa lời của Thanh Hoan trước khi rời đi đã nói hắn vẫn còn nhớ, chỉ là vì sao phải cẩn thận với cả sư đệ và sư muội đây. Tuy rằng tính cách của Duy Trọng có một chút cổ quái, nhưng cũng không phải là một người đại gian đại ác. Còn cái vị sư muội kia, số lần hắn gặp qua cũng không có nhiều lắm, sao đến mức phải cẩn thận đây. Duy Dần nghĩ đến trăm lần cũng không có ra, nhưng hắn tin tưởng Thanh Hoàn sẽ không hại mình, vô luận như thế nào nên vẫn cẩn thận là tốt hơn. Ngọc Hành Tử không ngờ đồ đệ bảo bối nhanh như vậy đã trở lại. Hắn mới ra khỏi nhà tranh, còn chưa kịp biểu hiện sự tưởng niệm và quan tâm của sư phụ một chút nào, Thịnh Thanh Hoan đã liền chút vào phòng của mình, không có chuyện ra. Món đồ mà Ngọc Hành Tử ôm ở trong tay, còn chưa kịp được dâng hiến, đã ăn bế môn canh. Đồ đệ, thật là một chút đều không đáng yêu. Hắn muốn trả hàng, hắn muốn trả. Trong phòng, Thanh Hoan ngồi xếp bằng ở trên giường điều tức, tâm của nàng rối loạn. Nếu như mà người khác biết, nàng chỉ dùng có 5 năm thời gian đã kết đan, tất nhiên sẽ hâm mộ ghen ghét nàng là một thiên tài. Nhưng mà bản thân của Thanh Hoan một chút cũng không cảm thấy tốt một tí nào, bởi vì càng lên cảnh giới nhanh, nàng lại càng vô pháp khống chế mình. Cảm xúc đến tối kia luôn chậm rãi dâng lên, giống như là bị bóng đè, muốn lấy cả người của nàng. Thấy Thanh Hoan vừa vào nhà tranh không lâu lại đi ra, Ngọc Hành Tử tỏ vẻ rất kỳ quái. Bình thường tuy rằng đồ nhi của hắn khó tiếp cận, lại không có thích nói chuyện, nhưng lại rất có nguyên tắc, chỉ cần nàng vào phòng, vậy thì nhất định sẽ ở 10 ngày nửa tháng. Lần lâu nhất chính là thiết lập kết giới hơn nửa năm thì mới ra. Nhìn biểu tình của tiểu đồ nhi không được tốt, Ngọc Hành Tử cọ đi qua thử hỏi. Đồ nhi ngoan, đây là làm sao vậy? Dùng nước một chuyến, chọn lẽ có người chọc tức ngươi. Nói sư phụ nghe, sư phụ nhất định phải tìm lại công đạo cho ngươi. Vừa nói, lão vừa hùng dũng ai vệ khi vách hiện ngang sắn tay áo lên. Thanh Hoan điểm mũi chân phi tân lên thân cây ngồi, một hồi lâu mới hỏi. Sư phụ, vì sao người tu hành 1 vạn năm lại không thể mọc cánh thành tiên? Ngọc Hành Tử đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó gãi gãi đầu mà nói. Cái này cũng thụ là bình thường. Còn có rất nhiều người đã bước một chân lên tiên, còn thất bại trong gang tấc. Có thành tiên hay không, cũng bất quá là muốn trường sinh bất tử. Còn lão đầu như ta, vì sao không thể thành tiên? Đại khái là bởi vì ta có chấp niệm chưa tan. Chấp niệm, nếu như là ta đi, thì ai sẽ bảo hộ Vạn Kiếm Tông? Ngọc Hành Tử buồn rầu. Mấy chục vạn năm qua, Vạn Kiếm Tông chỉ có lão đầu như ta đạt được cảnh giới đại thừa kỳ, nhưng mà trước sau gì vẫn không thể đăng tiên. Đại đệ, đây là cái gọi là thiên đạo, tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, dĩ nhiên không phải dễ dàng thành công như vậy. Nghe vậy thì Thanh Hoan trầm mặc, nàng đột nhiên nhảy xuống đất, xoay người rời khỏi nhà tranh, đi về hướng của động phủ. Sư phụ, ta muốn bế quan, không có việc gì không cần tìm ta, có việc cũng đừng tìm ta. Nói xong thì cả người đã không còn tung tích. Ngọc Hành Tử đứng tại chỗ, tức giận đến dậm cả chân. Mẹ cho hắn mới vừa định nói thêm mấy câu xuất phát từ nội tâm với cả tiểu đồ đệ, kết quả vậy mà. Nhà đầu thối, nhà đầu thối. Trước giờ, Thanh Hoan tu luyện đều ở trong phòng của mình. Ngọc Hành Tử chậm mê luyện dược, cũng không có quản nàng. Lần này, đến động phủ bế quan, đối với cả Thanh Hoan, đây cũng là lần đầu tiên. Nàng ẩn ẩn cảm thấy cơn giận dữ đang chèn ép trong lòng của mình càng lúc càng mạnh mẽ, thậm chí có dấu hiệu mất khống chế. Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng Thanh Hoan biết mình quyết không thể bị cái đồ vật kia khống chế. Chủ nhân, ngài có khỏe không? Thanh Hoan ừ một tiếng. Trong lúc ta bế quan, người chưa có quấy nhiễu. Được, tu tiên đại đạo, tu chính là gì, bằng cách nào, vì sao phải như vậy? Những thứ này Thanh Hoan cũng không biết. Khi còn sống, nàng vì người khác trả giá hết thảy, tàn xương nát thịt mà chết, sau khi chết vẫn là như vậy. Có thể nói, chưa bao giờ có ngày nào nàng vì bản thân của mình mà sống. Ngay cả ở trong hiện tại, nàng đã dần dần trở nên cường đại, nhưng nàng vẫn luôn nhớ tới 20 mấy năm của mình tồn tại kia. Thật sự có thể nói là dốc hết tâm huyết, mình đầy thương tích, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận, đó là lựa chọn của chính nàng. Nhưng mà vì sao hiện tại, nàng lại bắt đầu không thể khống chế được bản thân của mình. Nàng cũng không muốn thành tiên, sở dĩ tu đạo cũng bất quá là bởi vì ở thế giới này ăn không ngồi rồi mà thôi. Không thể phủ nhận, con đường tu tiên đích xác làm cho nàng có được sự bình tĩnh, nhưng đó chỉ là một khắc ngắn ngủi. Khi tỉnh lại, nàng như cũ vẫn là Thanh Hoan, một Thanh Hoan đã sinh ra tâm ma. Lần này bế quan là 1 năm, đợi đến khi Thanh Hoan xuất quan thì nàng đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Tốc độ tấn chức nhanh đến dọa người, dù cho lưu kiếp mấy ngày cũng trải qua nhẹ nhàng hơn so với người khác. Khi mà nàng độ kiếp, Ngọc Hành Tử đứng ở bên ngoài mà nhìn, trong lòng vừa lo lắng lại vừa hưng phấn. Cứ tiếp tục như vậy thì tu vi của tiểu đồ nhi này sẽ còn cao hơn cả mình. Thanh Hoan đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, cả người từ trong xương cốt lộ ra một cỗ thanh lãnh, tuy quần áo cũng nát lại vẫn không giấu được đôi mắt sáng như sao cùng khí chất thoát tục. So với cả lúc trước thì vết nhọn ở trên ngực của nàng tự hồ đã mềm hóa hơn rất nhiều, bởi vì khi nhìn thấy Ngọc Hoàng Tử, nàng vậy mà cười. Ngọc Hoàng Tử bị nụ cười này làm cho sợ hãi tới mức suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Tiểu đồ nhi bái hắn làm thầy 6 năm, đây chính là lần đầu tiên cười với hắn. Trước kia, cho dù hắn có đem đan dược trần quý đến trước mặt của nàng, nàng đều là cái bộ dáng xa cách, làm sao mà hôm nay lại. Tiểu đồ nhi, người có khỏe không? Con người chính là dễ dàng phạm tiện. Ngọc Hành Tử ngày thường đã quen bị ném cái mặt lành, hiện giờ thành hoàn đối với hắn hơi chút ôn hòa thì hắn ngược lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không quen một tí nào. Ta rất tốt sư phụ, thành hoàn nhẹ nhàng mà nói. Không có người nào biết một năm qua nàng bế quan có bao nhiêu là thống khổ, những ký ức đã bị nàng chậm rãi quên mất, giống như là thủy triều điên cuồng chen vào đại não, giống như là quân xâm lược chiếm cứ toàn bộ tư duy của nàng. Nàng cơ hồ dùng hết cách để giữ vững bản tâm, ai ngờ cơ duyên xào hợp, vậy mà từ kết đan lên tới Nguyên Anh, sau khi vượt qua lôi kiếp lại nhanh chóng thẳng đến Nguyên Anh trung kỳ. Trình độ tăng cấp nhanh đến vậy, ngay cả chính Thanh Hoàn cũng cảm thấy bất an. Phải biết rằng trong tu tiên giới có đời người dùng hết mấy ngàn năm cũng không thể kết đan, nếu người khác biết được nàng liền từ một đứa bé cái gì cũng không biết sao lại biến thành một tu sĩ trung anh kỳ chỉ trong dùng có 6 năm thời gian, thì tất nhiên sẽ hồ to không thể tưởng tượng được. Tiểu đồ nhi, người thoạt nhìn không phải là rất tốt đâu. Cảm giác cả người của lão đầu hơi nâng nâng. Thành Hoàn trầm mặc trong chốc lát nói, sư phụ, ta không muốn sống ở đỉnh núi, ta muốn đi những ngọn núi khác nhìn xem. Ngọc Hành Tử nói, người muốn đi liền đi thôi, lão đồ nhi ta luôn ở đây, có chuyện gì nhớ phải tìm sư phụ. Thành Hoàn cảm kích và nhìn Ngọc Hành Tử một cái, sau đó xoay người mà đi, giữ lại hình bóng giả nua, dùng ánh mắt lo lắng dõi theo sau lưng của nàng. Nói đi là đi ngọn núi khác, kể từ Thanh Hoan chính là nhìn qua Duy Dần, một năm không gặp cũng không biết đối phương như thế nào, bởi vì nàng bế quan, hệ thống cũng ngủ đông, cho nên một năm đã qua đi, xảy ra chuyện gì, Thanh Hoan thật đúng là không có biết. Nàng không biết là Duy Dần đang ở đâu, liền dùng ẩn thân phù, tùy tiện từ Dương Môn đi vào. Cảnh sắc của Vạn Kiếm Tông vô cùng hùng vĩ, kiến trúc đại khí bằng bạc, các đệ tử mặc đạo bào tử tinh đang ở trong mảnh đất trống trước mặt của đại điện luyện kiếm. Ngọc Hành Tử là kiếm tu, vì vậy mà Thanh Hoan luyện kiếm cũng thập phần khắc khổ. Ưu điểm lớn nhất của nàng chính là tâm tính kiên định, phàm là mục tiêu đã định sẵn thì luôn sẽ kiên trì không có dừng lại. Nhưng mà trước giờ nàng vẫn luôn không có bình khí của riêng mình. Thật ra thì Ngọc Hoàng Tử có không ít bảo bối, nhưng Thanh Hoàn đều có thường, nếu năng lực của nàng tu sĩ cung cấp tuyệt đối là không phải là đối thủ, căn bản không cần đến kiếm. Xuyên qua đại điện, Thanh Hoàn tìm không thấy động phủ của Duy Dần, cũng không thể túm ai lại mà hỏi được. Liền ngay lúc này nàng hết đường say sờ, đột nhiên ở trong mũi lại ngửi được một mùi hương phảng phất. Mùi hương này rất quen thuộc, là thuộc về Mai Ngạo Dung. Mắt của Thanh Hoàn đã lập tức nhíu lại, lần theo mùi hương mà truy tìm. Kết quả cái thật ra đã nghe thấy âm thanh kiểu nhu e lệ của nàng ta. Đại sư huynh, đây là tôi thơm tự tay ta làm, nếu huynh không chê thì nhận lấy được không? Tục đưa tôi thơm ở trong nhân gian có ý tứ gì, sợ là không ai rảnh bằng Thanh Hoan. Duy Dần vẫn như cũ, một thân tử tinh đạo bào, đầu đội quan ngọc, tuấn mỹ phi phàm. Đối mặt với cả ái mộ của Mai Ngọc Dung, hắn thực rõ ràng là muốn cự tuyệt, chỉ là người đứng ở trước mặt chính là một thiếu nữ tinh tế mảnh mai, thành danh ngày thường của nàng với cả các sư đệ dù muội khác luôn luôn cực tốt, bất luận như thế nào thì hắn cũng phải bận tâm đến mặt mũi của đối phương. Hắn quá ôn hòa, lại luôn có thói quen suy nghĩ cho người khác, đây vốn là một phẩm chất tốt, nhưng mà ở trước mặt của người giáp tâm muốn hại ngươi lại là một lỗ hổng rất lớn. Kỳ thật lấy thân phận cùng năng lực của Duy Dần, hắn hoàn toàn có thể tìm được một nữ nhân mỹ mạo cùng nhau song tu. Ở tu tiên giới, song tu vừa tấn chức mạo lẹ lại có thể như cá nước thân mật, cớ sao mà không làm. Chỉ là Duy Dần chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Hắn một mình một người tu đạo, không chỉ có ngày tháng khắc khổ mà tâm tính cũng bị kích thích ít nhiều, nhưng hắn vẫn nhịn nhịn cắn răng mà nhịn xuống. Mai Ngạo Dung thì ngược lại, nàng ta đã lén cùng với cả Duy Trọng song tu, tiến bộ thần tốc. Không chờ đến khi mà Duy Dần suy nghĩ cho tốt lý do, thoái thác một cách uyển chuyển, thì Mai Ngạo Dung đã liền rành nói, ta minh bạch ý tứ của đại sư huynh. Này, chỉ là một chút tâm ý của người làm dâu muội đối với dâu huynh. Nếu đại dâu huynh không chịu thu, vậy thì cứ quăng đi là được. Nói xong, nàng ta liền làm bộ muốn ném xuống. Bởi vì căn cứ tính cách của Duy Dần, Mai Ngọc Dung tin hắn nhất định sẽ ngăn cản. Vậy thì, nàng ta liền có thể quyền hắn nhận lấy túi thơm. Đáng tiếc, Duy Dần thế nhưng không có. Ngược lại, Mai Ngọc Dung không kịp thu tay. Túi thơm bay thẳng, cô không biết rơi xuống cái lỗ nào rồi. Trên mặt của nàng ta tức khắc hiện lên một tia mạn nan kham, cũng có một chút oán hận với cả Duy Dần, nhưng mà Duy Dần lại không để ý tới tâm tình của Mai Ngạo Dung, bởi vì hắn đã thấy được Thanh Hoan đang đứng cách đó không xa, rồi sau đó nàng lại bị mất. Lập tức hắn liền chắp tay nói với cả nữ nhân đứng ở trước mặt: "Sư muội, ta còn có việc, để chỗ một bước, người cứ tự nhiên." Nàng xong đã liền phi thân rời đi, chỉ còn lại Mai Ngạo Dung tại chỗ dậm chân. Kỳ quái, Duy Dần nhìn trái nhìn phải, rõ ràng mới vừa rồi thấy nàng đứng ở đây. Trong lúc hắn đang nhìn giáo giác ở xung quanh, thì thanh âm thanh thúy ở phía sau liền chuyển đến: "Người là đang tìm ta sao?" Duy Dần quay đầu lại, lộ ra tươi cười: "Đã lâu không thấy, Thanh Hoan." Thanh Hoan cũng hơi nâng khóe miệng: "Ừm, ngươi làm sao lại rời núi, lão tổ tông bế quan sao?" "Ta không muốn ở, cho nên xuống núi một mình, sư phụ đã biết." Duy Dần nhìn thấy Thanh Hoan, trong lòng đầy sự vui mừng không sao kiểm nén được. Tuy rằng hắn tìm không được lý do, lại vẫn cứ cảm thấy cao hứng. Đột nhiên, hắn bỗng nghĩ đến một màn vừa nãy bị Thanh Hoan bắt gặp. Nàng sẽ không cho rằng hắn là một người cản rỡ đó chứ. "Đúng rồi, mới vừa rồi, ngươi nhìn thấy cái kia, kỳ thật." "Ta biết, ngươi không cần phải giải thích." Thanh Hoan nhẹ nhàng nhảy lên một cây của đại thụ ngồi xuống, khóe miệng hơi giơ lên: "Một năm trước ta đã nói với ngươi cái gì, còn nhớ rõ không?" Duy Dần gật đầu: "Ngươi nói ta phải cẩn thận với cả sư đệ cùng sư muội." "Nhìn thấy ngươi bây giờ hiển nhiên là đã làm được, ta thực vui mừng. Nếu không thì có lẽ giờ phút này Duy Dần hẳn là đã bắt đầu động tâm với cả Mai Ngọ Dung. Nhưng mà từ chuyện vừa xảy ra kia có thể thấy được, Duy Dần đối với cả Mai Ngọ Dung rõ ràng chỉ có sư huynh muội chi tình. Ngươi còn phải tu đại đạo, chớ nên vì sư muội mỹ mạo kia mà hủy hoại. Duy Dần dự khóc dự cười: "Ngươi còn nhỏ tuổi, làm sao mà biết nhiều như vậy?" Thanh Hoan thầm nghĩ: "Ta không chỉ biết những thứ đó thôi đâu, ngoài miệng thì lại nói sư phụ dặn, như vậy thì còn có khả năng. Lão tổ tông xưa nay không đàng hoàng, nói cái gì cũng hủy tuyệt. Chỉ là Thanh Hoan tuổi còn nhỏ, mà lão tổ tông sao có thể nói mấy cái thứ lung tung rối loạn làm cho nàng lạc bước cơ chứ?" Duy Dần cười khẽ, thấy khuôn mặt của trước mắt còn trẻ con, nhưng luôn bày ra cái bộ dáng ông cụ non, liền giơ tay định xoa đầu của nàng. May mà Thanh Hoan phản ứng nhanh chóng, trước khi ma trảo của hắn rơi xuống, đã thành công tránh thoát, sau đó khó chịu mà trợn mắt: "Người làm cái gì đó, không được động tay động chân, một chút quy củ cũng không có." Nàng khen trách bằng lời lẽ đầy chính nghĩa, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ nghiêm túc, nhìn thông qua cũng có một chút bộ dáng của trưởng bối. Duy Dần cũng không cảm thấy xấu hổ, đem tay thu hồi ôn nhu mà hỏi: "Người rời núi là do có việc cần làm sao, có cần ta hỗ trợ hay không?" "À, lời này phải trái lại thì mới đúng. Cái gì gọi là có cần hỗ trợ hay là không cần hỗ trợ, rõ ràng là hắn mới là người bức thiết cần sự hỗ trợ của nàng, có được hay không?" Thanh Hoan liếc hắn một cái nói: "Ta không biết phải đi đâu, ngươi tu lưu ta một đoạn thời gian đi." Nghe xong lời này, Duy Dần sửng sốt: "Ngươi, ta, nam nữ khác biệt? Ngươi đã hơn 400 tuổi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ có ý đồ gì đối với cả ngươi sao?" Thanh Hoàn cảm thấy nhân cách của mình bị vũ nhục, nàng đối với hắn một chút tình yêu nam nữ đều không có. Bất quá khi ở bên cạnh của Duy Dần, nàng lại có một cái cảm giác phá lệ bình tĩnh, giống như là những kích động, thống khổ cũng mất khống chế, luôn đè nặng ở trong lồng ngực đã được giảm bớt. Chẳng lẽ là bởi vì Duy Dần có dương khí mạnh mẽ, tâm tính rộng lớn, cho nên có thể làm cho tình trạng của nàng chuyển biến tốt đẹp. Mặc kệ thế nào thì nàng muốn ở bên người của hắn lưu lại một đoạn thời gian. Duy Dần tức khắc dở khóc dở cười: "Cũng không phải, người cũng phải chú ý thanh danh của mình nha." "Cái thứ này ta mới không thèm." Thanh Hoan tùy hứng mà nói: "Ngươi chỉ cần trả lời thu hay là không thu ta. Nếu là ngươi không thu được ta thì ta liền tìm người khác." "Người khác? Tìm ai?" Duy Dần mày nhắc lại, bất giác không cao hứng. nhưng hắn không đi suy nghĩ sâu xa, chính vì vì sao lại không có cả hứng, chỉ nói, ta thôi lưu người là được. Thanh Hoa nhìn hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp đến mức làm cho Duy Dần hít thở không thông, tự nhiên là mặt trời đều ảm đạm thất sắc trước nụ cười của nàng. Thanh Hoàn vốn dĩ có tính cách ôn nhu, đi qua nhiều thế giới, làm tiêu hao của nàng không ít tâm thần, nàng ý thức được chính mình hiện tại cùng với cả chính mình của trước kia không có giống nhau. Không chỉ là tính cách mà còn có cả tâm cảnh, rất nhiều thời điểm, nàng khắc chế không được rung động muốn giết sạch tất cả những kẻ trở ngại ở trước mắt, cho dù biết đối phương không đáng tội chết. Tính kiên nhẫn của nàng như là đang dần dần bị đào mòn, cảm xúc biến hóa, tâm thái nóng này cứ tiếp tục như vậy, thì nàng sợ chính mình sẽ bị một thứ gì đó cắn nuốt mất. Thanh Hoàn liền lúc lại bên người của Duy Dần. Hắn là trưởng môn đại đệ tử, ngày thường ngoại trừ việc ở trong tông môn thì thời gian còn lại đều dành để tu luyện. Ở bên cạnh của hắn, Thanh Hoàn trước kia có rất nhiều điểm không rõ cũng đã đều được giải đáp. So với cái vị sư phụ chính quy Ngọc Hành Tử thì sư phụ hờ này săn sóc nàng càng chú đáo và cẩn thận hơn, độ hào cảm của nàng với hắn cũng đã lần nữa tăng lên. Bởi vì không biết nên giải thích cho sự xuất hiện của mình như thế nào, cho nên Thanh Hoàn không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của người thứ ba. Ngày thường lúc Duy Dần ra ngoài, nàng liền ở trong động phủ tu hành, hai người tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng mà kỳ thật thời gian giao lưu của mỗi ngày ít đến đáng thương. Chủ nhân, đêm nay chính là ngày Mai Ngạo Dung thu phục mãnh thú cửu anh. Đang tu luyện thì Thanh Hoan nghe được âm thanh của hệ thống, tức khắc đã sửng sốt. Ngay sau đó, chân mày cau lại, nàng hỏi, ả ta hiện tại đang ở nơi nào? Tham gia tân đệ tử rèn luyện, cơ duyên giao hợp, xin nhập cấm địa hậu sơn, khiến cho cửu anh trở thành khế ước linh thú của nàng. Đúng là vận khí tốt. Đó là mãnh thú Mai Ngạo Dung dùng cách gì thu phục được nó? Thanh Hoàn khó hiểu mà hỏi. Cái này khó được nghe thấy hệ thống cũng có thời điểm cạn lời, Thanh Hoàn lại càng tò mò. Mau nói cho ta biết. Cửu anh lúc ấy đã ở thời kỳ động dục, có thể hóa thành hình người. Mai Ngạo Dung biết điều đó, mượn cơ hội dụ dỗ nó cùng cửu anh giao hợp, và lúc nó tiết thân lại lấy đi tình huyết. Lúc này mới, chủ nhân, nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, ngàn vạn không thể không cẩn thận. Dặn đến nửa ngày thì ra vẫn là một cái chuyện xưa, khẩu vị thực là nặng, nữ tu cùng mãnh thú. Trước mắt Thanh Hoàn tự động tưởng tượng ra một mảnh hình ảnh hương diễm, khóe miệng của nàng giật giật, rồi sau đó nói, ta đã biết. Cửu anh kia vốn là mãnh thú thượng cổ chín đầu, thuộc vào loài quái giá, kiêm thủy hỏa thủ tính, có thanh âm như tiếng trẻ con khóc nị non, tên gọi là cửu anh, có khả năng phun nước và lửa, làm cho hại nhân gian, lấy thịt người làm thức ăn, bổn sinh với hung thủy Tây Bắc Hồng Hoang, sau bị một vị thần thượng cổ phong ấn ngay tại cấm địa hậu sơn của Vạn Kiếm Tông đã được mấy trăm vạn năm. Từ khi đem hệ thống của nhân quả thạch hợp thành nhất thể, Thanh Hoàn lại càng cảm thấy tiện ích càng nhiều. Nàng nhíu mày lại hỏi, sau khi thu phục được cửu anh, Mai Ngạo Dung đã làm cái gì? Cửu anh tuy là mãnh thú, pháp lực lại cực kỳ cường đại, Duy Trọng cùng Mai Ngạo Dung lấy đi của cửu anh một khối xương cốt để rửa sạch linh căn, làm cho tu vi tăng mạnh. Sau đó hai người lại cướp đoạt rất nhiều tính mạng của tu sĩ đưa cho cửu anh, thân thể thì cướp cho nó nhai, còn trái tim thì bọn hắn dùng để tu luyện. Rốt cuộc thì Duy Trọng đến tục cùng là người của vương nào? Hắn bằng cách nào biết được hậu sơn cấm địa phản ấn cửu anh, là có thể nào biết được phương pháp tu luyện tà môn như thế này? Chủ nhân, cái này ta không biết. Tuy rằng ta đã cùng với cả nhân quả thạch hòa hợp trở thành số sinh tử, nhưng mà chủ nhân còn chưa có đủ quyền hạn, cho nên ta cũng không có thể thấy được. Nghe vậy thì Thanh Hoàn cắn môi nói, ta đã biết. Chủ nhân, ngài không phải là muốn cùng với cả Mai Ngạo Dung tranh đoạt cửu anh đi? Thanh âm của hệ thống tràn ngập kinh ngạc. Mãnh thú thì lấy làm cái gì? Cái thứ này ta mới không cần. Thanh Hoàn cao ngạo mà nói. Nhưng mà ta không cần cũng không có nghĩa sẽ chia cơ hội này cho Mai Ngạo Dung. Bọn họ lợi dụng cửu anh giết rất nhiều tu sĩ vô tội, vô luận như thế nào phong ấn cửu anh không thể giải trừ, ta muốn tới trước nàng ta một bước. Nói xong liền muốn sử dụng độn địa phù. Không đúng a chủ nhân, cửu anh mà một khi giải được vong ấn liền ở cái thời kỳ động dụng, ngài chẳng lẽ là ngài muốn? Thanh Hoàn ba chấm. Nàng cùng với cả Mai Ngạo Dung sao lại giống nhau được cơ chứ? nàng sẽ không cùng với cả mãnh thú giao hợp, càng sẽ không dùng thân thể của mình đi dụ dỗ mãnh thú. Đúng lúc này, cửa phòng lại đột nhiên mở ra, thanh âm của Duy Dần ôn nhuận như là luồng xuân phong thổi tới. Thanh Hoan, người xem ta mang về. Ngươi là đang muốn đi đâu vậy? Thanh Hoan chớp chớp mắt, thấy trên tay của Duy Dần là một cục bông bé bé trắng như tuyết. Đó là một bé mèo con. Khi còn sống, nàng rất yêu thích tiểu động vật. Nàng cũng đã từng nuôi một con khi mà còn nhỏ, nhưng chưa kịp lớn lên đã bị tích tị làm cho trầu trời. Cũng đã qua nhiều năm như vậy, trải qua nhiều thế giới, nàng lại chưa từng nuôi thêm một con vật nào. Ở đâu ra? Duy Dần vừa đem tiểu bạch miêu đặt vào tay của nàng, vừa chấp nhất mà nói. Người muốn đi đâu vậy? Có một chút việc cần phải ra ngoài. Lúc này là thời điểm thí luyện của đệ tử nhập môn mỗi 6 năm một lần, rất nguy hiểm. Người tốt nhất đừng nên đi loạn ở khắp nơi. Thấy nét trẻ con hiếm hoi khi ôm tiểu miêu của nàng mà Duy Dần mang mỉm cười dặn dò mà nói. Nhìn hắn có vẻ tươi cười dễ dãi, Thanh Hoan nhịn không được liền khiêu khích một chút. Nếu mà ta một hai phải đi loạn thì sao? Duy Dần vẫn bao dung như cũ. Ta sẽ đi cùng với cả ngươi. Nội tâm của Thanh Hoan đột nhiên có một chút cảm động. Không quan hệ với tình yêu nam nữ, chỉ bởi vì sự ôn nhu của hắn, lòng của nàng tự như là đất đai khô cằn được một cơn mưa rào mát mẻ. Trong đầu của nàng, những thống khổ ồn ào đã chậm rãi giảm bớt. Thanh Hoan bỗng dưng cười mà nói, được, vậy thì người cùng đi với ta đi. Nói xong liền bắt lấy tay của Duy Dần, sử dụng độ địa phù, kim quang chợt lóe, hai người nhắm mắt đã biến mất. Cơ hội chỉ trong tích tắc đã tới thí luyện phòng. Duy Dần đầu tiên là nhìn quanh bốn phía, sau đó mới có hiểu mà hỏi, vì sao phải tới đây? Thời gian hắn cùng với cả Thanh Hoan ở chung tuy rằng không dài, nhưng mà không nói cũng biết nàng là một thiên tài khó gặp, ngộ tính và thiên tư viễn siêu chính hắn. Thí luyện phòng đối với cả nàng mà nói, phòng trường dường như là chỉ khó khăn hơn thi đường bình thường một ít mà thôi. Đừng hỏi nhớ như vậy, đi theo ta là được. Thanh Hoan nhìn sắc trời đã là hoàng hôn, nàng phải tìm được Mai Ngọc Dung trước khi trời tối. Như vậy thì nàng mới có thể biết được chính xác vị trí của Cửu Anh. Duy Dần quả thực là sau đó không hỏi thêm gì nữa, chỉ là hắn càng cũng không có khả năng tránh ở sau lưng của Thanh Hoan, mà là cùng nàng sóng vai. Dọc theo đường đi, gặp được mãnh thú hoặc là cấp thấp yêu thú, Thanh Hoan chưa kịp ra tay thì hắn đã hào hiệp giải quyết xong. Thanh Hoan nhìn hắn một cái, lòng thầm hỏi hệ thống, vị trí chính xác của à ta ở đâu? Chủ nhân, đi về hướng đông nam. Thanh Hoan theo lời hệ thống, nhưng mà lại bị Duy Dần kéo lại tay áo. Nàng quay đầu lại, làm cái gì? Nơi đó không thể đi, Duy Dần nói. Vì sao? Đi thẳng hướng đó chính là khu cấm địa. Quy định tất cả đệ tử của Vạn Kiếm Tông đều phải tránh xa nơi này trong phạm vi trăm dặm. Ngươi xem. Duy Dần duỗi tay ở trên không một chút, lập tức xuất hiện một cái biển chắn. Bên trong phong ấn thượng cổ mệnh thú phi thường nguy hiểm. Thanh Hoan khoanh tay trước ngực híp mắt mà nói, ta không thể đi vào, bọn họ thì được. Duy Dần hướng mắt nhìn theo ánh mắt của nàng, nháy mắt liền sửng sốt. Duy Trọng, Mai Sư Muội. Hắn ngày thường cùng Duy Trọng quan hệ tương đối thân cận, cùng với cả Mai Ngạo Dung chỉ là sơ giao. Nhìn từ cách hắn xưng hô với cả hai người là đó có thể đã nhìn ra. Cho dù thí luyện lần này là do Duy Trọng phụ trách, nhưng Mai Sư Muội kia của ngươi chỉ có ngũ linh căn, trời sinh không có tiên duyên, như thế nào cũng tới đến được nơi này. Thanh Hoan lại hỏi tiếp, mà kệ ngươi, tóm lại ta muốn vào, ngươi rốt cuộc có theo hay là không theo? Ngoài miệng hỏi như vậy, nàng đã mở ra kết giới chui vào mất tiêu. Duy Trọng thật sự là rất lợi hại, lấy tu vi của hắn của hiện giờ 100% là không thể mở ra được kết giới, rốt cuộc thì hắn là người có địa vị như thế nào? Thanh Hoan nội tâm tò mò không thể kiềm chế, liền ngay lập tức đuổi theo bọn họ. Duy Dần bất đắc dĩ đành phải đi theo nàng, trong lòng lại cũng là sóng gió ngập trời cùng với cả hoảng hốt. Hắn cùng Duy Trọng đã làm sư huynh đệ hơn 200 năm, lại không hề biết quan hệ của hắn cùng với cả Mai Sư Muội vô cùng thân thiết như vậy. Hơn nữa còn biết được bí mật của Hậu Sơn có chân áp mệnh thú. Phải biết rằng các đệ tử khác trong Vạn Kiếm Tông chỉ biết Hậu Sơn có cấm địa, còn ở bên trong có cái gì thì không hề hay biết. Hắn rốt cuộc là ai? Ở trong trí nhớ của Duy Dần, Duy Trọng là một hài tử nghèo khó, do trưởng giáo chân nhân xuống núi khi ở ven đường vô tình nhặt về, nhưng mà lại có song linh căn rất thuần tịnh, phù hợp để tu tiên. Thế vậy thì trưởng môn chân nhân mới đem người này thu vào môn hạ. Nhiều năm đã qua đi, thanh danh của Dịch Trọng vẫn luôn trong sạch. Nhưng mà Duy Dần nhăn mày, dựa theo tình huống của trước mắt mà nói, thì hắn cảm thấy có một chút gì đó không thích hợp. Thành Hoàn duy trì khoảng cách an toàn với cả hai người Duy Trọng, đi vào sâu ở bên trong của cấm địa, nàng cảm thấy như là lạc vào một không gian mênh mông, dường như có thứ gì đó trong lồng ngực đang không ngừng thôi thúc. Khi còn cách sơn động chừng trăm bước nữa, nhìn Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung bước vào, Thành Hoàn bỗng dưng dừng bước, một tay trên ngực, hô hấp trở nên dồn dập. Duy Dần thấy ở giữa chân mày của Thanh Hoan tự như là có hắc khí quẩn quanh, vội đỡ vai của nàng gọi, Thanh Hoan, ta không có việc gì. Nàng đẩy hắn ra, ngăn chặn những rung đột ở trong lòng. Trong sơn động kia, tự hồ có thứ gì đó tà ác đang mời gọi, làm cho nàng có loại cảm giác không thể kháng cự, muốn bất chấp tất cả để mà xông vào. Chúng ta mau theo sau bọn họ đi, trạng thái của ngươi không có đúng lắm. Làm sao mà vậy? Duy Dần vẫn đóng đinh tại chỗ, không có chịu đi. Nhìn ra được ý hắn là nếu như Thanh Hoan không nói thì hai người đi đâu cũng không cần đi nữa. Bên trong có hung vật, chúng ta nhất định phải vào, nếu không chờ tới khi bọn hắn thả ra chắc chắn sẽ làm hại nhân gian. Khi ở sát với cả Duy Dần, Thanh Hoan cảm giác tốt hơn một chút. Khi tức thuần tịnh của hắn làm cho nàng cảm thấy thật là thoải mái. Ta tu vốn là chính đạo, lại tân chức cực nhanh, linh căn quá mức thuần tịnh, trong sơn động tồn tại những thứ ô uế, vì vậy mà trong khoảng thời gian ngắn còn không có kịp thích ứng. Duy Dần tiếp nhận lời giải thích này đơn giản là bởi vì Thanh Hoan chưa từng lừa gạt hắn, nhưng hắn vẫn còn rất lo lắng. Ta đi trước cho. Biết mình không thể lay chuyển được Duy Dần, nàng liền gật gật đầu. Hai người một trước một sau xâm nhập vào trong của sơn động. Trong động tối đen, đen đến mức không thấy nằm ngón tay, chỉ có ánh sáng xa xa mơ hồ. Càng tiếp cận nguồn ánh sáng thì Thanh Hoan lại càng cảm thấy nóng nảy bất an. Nàng tiến tới gần hơn nữa, tiếng ô ô gầm nhẹ cũng đã chậm rãi chuyển tới. Theo sau đó là một đạo lục quang chói mắt. Thanh Hoan quyết định nhanh chóng bắt lấy Duy Dần rồi niệm ẩn thần quyết. Nói đến thì cũng lạ, tuy rằng bọn họ đã đi đến trước không gian ở bên trong của sơn động, lại không đi tiếp được nữa, chỉ có thể ở ngoài của kết giới lục quang, miễn cưỡng thấy được hành động của bọn Duy Trọng ở bên trong. Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung đứng song vai với nhau, cả hai người đồng thời vươn tay trái ra, cắt vào, đem máu nhỏ lên đôi mắt của tượng đá, có mặt mũi hung ác. Tượng đá có đến tận 9 cái đầu, biểu tình khác nhau, khí thế hung thần ác sát, ập vào mặt, mỏ dài và nhọn, mặt mũi hung tợn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hai người đối diện của tượng đá lại không sợ hãi một chút nào, ngược lại lộ ra cái vẻ hưng phấn. Máu tươi chảy ra lấp đầy hốc mắt của tượng đá, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một luồng yêu phong. Thành Hoàn ở trong lòng thầm kêu khổ không ổn, vội vàng ý bảo Duy Dần nín thở ngưng thần, tiến vào trạng thái quy tức. Lục quang đập tốt chói lòa, chỉ sau giây lát tượng đá đã liền hóa thành thượng cổ mãnh thú cửu anh, chín đầu nước sái chảy tèm lem, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung, tự hồ muốn nhào lên tiến đến cắn nuốt bọn họ. Bởi vì kết giới quá dày cho nên các bạn không thể nghe bọn họ đang nói cái gì. Thanh Hoan cẩn thận nhìn vào cầu hình của bọn hắn mà dự đoán, không biết Duy Trọng đã cùng Mai Ngạo Dung nói cái gì đó. À, ta đầu tiên là kinh hãi thất giác, liều mạng mà lắc đầu, sau đó toát ra vẻ khó xử, cuối cùng lại cắn răng, làm như là đã quyết định điều kinh thiên động địa nào đó. Duy Trọng ôm Mai Ngạo Dung vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn mông hôn má, rồi đem nàng ta đẩy về phía của cửu anh. Duy Dần thầm hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhắm hai mắt lại. Nguyên nhân lộ lộ ngay ở trước mắt, chỉ vì Mai Ngạo Dung ở trước mặt của cửu anh đã bỏ đi đạo bào, lộ ra làn da bạch ngọc trơn bóng non mềm đầy nữ tính. Đầu của cửu anh này cô đơn chống trải đã nhiều năm, lại thêm tỉnh lại vào cái thời kỳ động dục, cũng không nhất thiết đi tìm đùng lại giao cấu, chỉ cần là giống cái là được. Lập tức nâng cao vật ở dưới thân, bộ dáng thập phần kinh người. Thành Hoàn thử trò kết giới, nhưng mà kết giới vô cùng kiên cố, vẫn bất động như cũ. Nào nhíu mày đang muốn xem tiếp thì ở trước mặt đột nhiên có một đôi bàn tay từ sau rụt tới che mất đôi mắt của nàng. Thành Hoàn không vui, bắt lấy bàn tay của hắn thấp giọng mà nói, người làm cái gì vậy? Phi lễ chớ nhìn. Thành âm của Duy Dần quấn bách nhưng kiên định. Thanh Hoan cười nhạo một tiếng, mãnh thú cửu anh lập tức tái hiện nhân gian, ngươi còn nói cái gì vì lỡ cho nhìn hả? Chữ hạ của nàng cũng làm cho Duy Dần tự giác mở hai mắt, nghĩ cũng là thân thể mềm mại trần trụi của Mai Ngạo Dung tiếp cận Cửu Anh. Cửu Anh chỉ tham lam nhìn nàng ta chầm chầm, lại không nhạo lên, ngược lại là Duy Trọng đột nhiên phịch một tiếng rồi quỳ gối trên mặt đất, đôi tay bấu lấy nền đất, phát ra từng trận gào rú thống khổ. Cửu Anh tự hồ cùng các Duy Trọng đồng cảm tương liên, cả người cũng run rẩy theo hắn. Sau một lát, lục quang chợt lóe, Duy Trọng vậy mà cùng với cả Cửu Anh dần hòa hợp thành một thể. Thành Hoàn không dám tin tưởng mà trừng lớn cả hai mắt mà nhìn. Lúc này Mai Ngạo Dung đã bị Duy Trọng đè ở lên người, hai người nghệ thường là song tu bạn lữ, Mai Ngạo Dung lại còn là thuần âm thuần thể, Cửu Anh cùng nàng ta giao hợp cảm giác còn sung sướng hơn cả nữ nhân bình thường gấp đến trăm lần. Biểu tình của Mai Ngạo Dung ngay từ đầu còn rất thống khổ, không biết là bao lâu liền có thể cảm nhận được lạc thú ngâm nga ương thanh đến không ngừng, hình ảnh tức khắc trở nên phi thường hưng diễm. Qua thời gian, Cửu Anh nằm ở trên người của Mai Ngạo Dung cũng đã bắt đầu dần dần chuyển biến. Đầu tiên là chín đầu chậm rãi hợp lại thành một cái, sau đó là đuôi rắn chậm rãi thu vào, từ chi dần dần diễn biến thành tay chân của nhân loại. Lúc mà Cửu Anh tiết xuất ra tinh nguyên, cũng là lúc nó đã hoàn toàn biến thành Duy Trọng. Ngoài việc trong mắt còn mang một tia lục quang, Cửu Anh đã bị Duy Trọng thôn phệ hoàn toàn. Cho dù là Thanh Hoan hay là Duy Dần đều sợ đến ngây người. Trước khi mà tiến vào tu tiên giới, Thanh Hoan đã đi qua vài cái thế giới, nhưng mà mấy thế giới kia đều là bình thường, thậm chí những chuyện xưa thần ma gì đó nàng cũng đã nghe qua, nhưng đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy điều này. Nhân loại cùng mệnh thú vậy mà dung hợp thành một thể, điều này căn bản là không có khả năng, nhưng mà lại cố tình xảy ra ở trước mặt của nàng. Trải qua giao cấu kịch liệt như vậy, Mai Ngạo Dung đã mất đi nửa cái mạng, Duy Trọng biến nàng ta lên một cách ôn nhu, hôn nhẹ ngay cánh môi mượn nhạt, rồi xoay người bước ra khỏi sân đồng. Nói đến thì cũng lạ, Duy Trọng vừa mới đi, kết giới mỏ danh lục cũng liền biến mất. Thành Hoàn hiện thân, bước đến trước của tế đàn đánh giá một phen, trong nhìn mắt, khi mà Cửu Anh sống lại, tượng đá cũng đã biến mất, nhưng mà ở cái nơi tượng đá đã từng tồn tại, có lưng lại một hạt châu toàn thân trắng xóa, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hạt châu này sau khi kết giới biến mất thì mới xuất hiện, chỉ không biết đó là thứ gì. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hạt châu kia còn lộ ra một chút hồng quang, cùng Cửu Anh hung thần ác sát khí thế bất đồng, hạt châu phát ra khí tức tường hòa an tĩnh, như nó vẫn là chí bảo của chính đạo. Thành Hoàn đem hạt châu thu vào túi bách bảo, quay đầu hỏi lại Duy Dần, người định tính toán như thế nào? Khi mà quay đầu, nàng mới phát hiện không biết là từ khi nào Duy Dần đã ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã chết ngất. Cảm thấy kỳ quái mà nhìn lại vị trí của tượng đá lúc nãy, Thanh Hoan chỉ cảm giác trong túi của bách bảo đang lập lòe một luồng sáng màu trắng ôn hòa, liền đem hạt châu một lần nữa lấy ra, tỉ mỉ đánh giá một phen. Nhưng mà vô luận như thế nào cũng nhìn không ra được cái gì khác thường. Sau một lúc lâu, Thanh Hoan từ bỏ cái việc nghiên cứu, khom lưng ôm lấy Duy Dần, lại sử dụng độ địa phủ, trong chớp mắt liền lại về tới động phủ của hắn, ném Duy Dần lên giường một cách không chút ôn nhu, rồi xem xét hơi thở của hắn, mạnh mẽ hữu lực chỉ là hôn mê, hẳn là không có gì trở ngại. Thành Hoàn sau đó liền đem hạt châu kia lấy ra hỏi hệ thống, người có biết đây là vật gì không? Chủ nhân, ta không tìm thấy tư liệu có liên quan tới hạt châu này. Thành Hoàn âm thầm buồn bực, càng ở đây càng lâu, nàng lại càng cảm thấy chính mình quá nhỏ yếu. Thôi, cứ vậy đi đã. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu, meo, mềm mại truyền vào lỗ tai. Thanh Hoan ngạc nhiên cúi đầu mà nhìn lên, mới thấy một con mèo trắng nhỏ không biết là xuất hiện từ lúc nào, đang lè lè góc váy của nàng, ngẩng đầu với cả một ánh mắt đầy thương kêu meo meo. Đôi mắt màu thiên thanh, to, tròn, ngập nước, phi thường đáng yêu. Thanh Hoan vốn rất yêu thích những động vật nhỏ, liền cười khẽ, đem nó bên lên. Đầu tiên là sờ sờ đầu, sau đó hỏi, người muốn làm cái gì? Tiểu Miêu đương nhiên sẽ không trả lời nàng, mà nhân lúc Thanh Hoan ôm nó, tư chi của nó vụng vẫy như thể bắt lấy thứ gì, nương theo ánh mắt của nó. Nàng mỉm cười đem bách bảo túi đưa lên tới đỉnh đầu của nó. Nguyên lai người muốn chơi với cả cái này. Tiểu Miêu kêu meo meo, móng vuốt móc lấy dây mở, cũng không biết là làm sao, cái dây đã liền bị móng vuốt của nó làm cho tuột ra. Bạch quang chợt lóe, Chói mắt khiến cho Thanh Hoan nhịn không được mà giơ tay che mắt. Một lát sau, nàng kinh ngạc mà bắt lấy túi bách bảo ở bên trong coi tới coi lui đến vài lần, xác định Hà Châu đã thật sự biến mất, thì lúc này mới đem tầm mắt chuyển dựa lên thân thể của Tiểu Miêu. Lúc này, đôi mắt của mèo con đã không còn sự thơ ngây che chở bởi một tầng sương mù, mà là thần thái rạng láng, linh khí đến mười phần. Thanh Hoan khiếp sợ, nhìn đi nhìn lại cái túi bách bảo, rồi lại nhìn nhìn Tiểu Miêu đang bị nàng ôm ở trong tay. Tiểu Miêu hé miệng, màu hường meo một tiếng, lại lấy đầu tới cọ tay của nàng. Đôi mắt màu thiên lam hiện lên một chút hồng quang. Vốn dĩ nó toàn thân là tuyết trắng, nhưng mà hiện tại lại đột nhiên xuất hiện thêm một đạo lưu điện màu đỏ. Từ giữa trán kéo đến đỉnh đầu, nhìn sơ cũng có vẻ như là hạt châu kia cùng nó dung hợp. Thanh Hoan ở trong lòng hỏi hệ thống, đây là làm sao vậy? Hệ thống cũng không có biết. Chủ nhân, điều này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Nói đến cùng, vẫn là do nàng vẫn không đủ mạnh. Nếu như nàng đủ cường đại, thì còn có chuyện gì nàng không hiểu ra sao hay sao? Thanh Hoan cẩn thận nâng tới nâng lui Tiểu Miêu đánh giá đến một phen. Tiểu gia hỏa này cũng không có sợ nàng, lại vươn đầu lưỡi liếm ngón tay của Thanh Hoan. Nó nhỏ xinh đáng yêu, trong mắt màu xanh lam, thật sự làm cho người ta rất thích thú. Thanh Hoan hồi tưởng lại mặt mũi xấu xí, hùng tợn không thể tả nổi của cựu anh, lại tức khắc cảm thấy tiểu gia hỏa ở trước mặt này thập phần làm người đáng yêu, bởi vì có hào cảm với cả Tiểu Miêu. Hơn nữa, lúc trước khi mà Thanh Hoan cầm hạt châu màu trắng cũng không có cảm giác ẩn chứa ác niệm, liền sờ sờ lỗ tai của nó hỏi, người có linh tính hải không? Tiểu Miêu meo một tiếng. Nếu như vậy, ngày sau người muốn đi theo ta sao? Thanh Hoan vừa hỏi như vậy, hệ thống tức khắc gào thét chuông cảnh báo. Chủ nhân, người không thể như vậy, người không thể có mới nới cũ được. Tiểu Miêu chớp chớp đôi mắt màu xanh lam, lại meo một tiếng, thân mật cọ tay của Thanh Hoan. Nàng bị nó hết liếm lại cọ, làm cho rất là vui sướng, liền đem tiểu gia hỏa này ôm đến bên môi hôn một cái. Hệ thống ghen ghét đến muốn chết, vì cái gì nó lại không thể là có thật cơ chứ? Vì cái gì hận đời a? Lưu lại cũng không phải là không thể, ta cho người một cái tên đi. Hệ thống lại càng bi thương hơn. Chủ nhân, người đến bây giờ còn gọi tên là hệ thống, khác biệt đãi ngộ còn có thể lại rõ ràng một chút hay sao? Không thể, bởi vì trước đây nó từng ở bên chi tuyến khác, lại không có là thật thể mà chủ nhân có thể có quyền bất công đến như vậy. Nghe được Thanh Hoan nói sẽ đặt tên cho mình, Tiểu Mèo lại meo thêm hai tiếng, chỉ trước lay lay, đôi mắt ngập nước ưu thương. Tuy rằng nó vẫn luôn kêu mèo mèo, nhưng mà Thanh Hoan chính là có thể hiểu được nó đang muốn nói cái gì. Ngươi nói, ngươi tên là Cát Quang, chủ nhân. Thanh Hoan say mê chơi đùa với cả Tiểu Miêu, cho nên căn bản không hề nghe thấy thanh âm của hệ thống luôn kêu gọi nàng. Mãi đến khi tình nhẫn nại của nó đã hết sạch, cố gắng gào thét, thì sự tập trung của nàng mới thoát khỏi Cát Quang đáng yêu. Hứ, chủ nhân, người. Giọng điệu ai oán mười phần, làm cho Thanh Hoan suýt nữa không nhớ rõ. Lần đầu tiên khi cùng hệ thống đối thoại, âm thanh của nó lại như băng, không hề có một chút tình cảm nào. Chuyện gì? Nó thật sự đáng yêu sao? Nếu mà ta có thân thể, khẳng định sẽ đáng yêu hơn nó gấp trăm lần. Nghe vậy thì Thanh Hoàng nhíu mày mà cười. Người rõ ràng không phải không có thân thể hay sao? Bùm bùm, dường như là có thứ gì đó đã tàn vỡ, hệ thống cường đại chống lại một viên dính máu tâm. Chủ nhân, ta biết Cát Quang là cái gì? Người nói, Cát Quang ở trong truyền thuyết là thượng cổ thần thú, bổn sinh cùng với cả trời đất, toàn thân đều tuyết trắng, chỉ có lông mao lửa đỏ. Lúc sinh đã có hai cánh, lâu ở trên người vạo nước mấy ngày không có chìm, gặp lửa không có cháy. Lông vũ của loài Cát Quang cũng cực kỳ thưa thớt và trân quý. Tuy là thượng cổ thần thú, nhưng mà nó lại thuộc cái hạng vô cùng quý hiếm. Nó lợi hại như vậy sao? Nghe hệ thống hình dung một chuỗi dài, Thanh Hoan giơ Tiểu Miêu lên, cẩn thận quan sát một phen. Còn là giống được, nhưng mà nó không thể thoát khỏi ngoại hình một con mèo nhỏ sao? Cánh của nó là ở nơi nào? Dù cục lông mao có lợi hại như trong truyền thuyết, thử một chút chẳng phải là sẽ biết. Nghĩ đến đây, ngón tay của nàng vùng vẩy một chút, trên ngón tay xuất hiện ngọn lửa nhỏ hướng về phía của Tiểu Miêu muốn châm lửa. Cát Quang thấy vậy, lông tóc đều đã dựng đứng cả lên, kêu mèo mèo đến liên hồi, bộ dáng như là gặp đại địch. Chỗ nào có cái bộ dáng của thần thú, căn bản không hề uy phong như là cửu anh. Cửu anh người ta tuy có một chút xấu đến dọa người, nhưng lại có sát khí rất nặng. Nhưng mà vật nhỏ của trước mắt này, Thành Hoàn thật nhìn không ra nó có điểm nào không giống bình thường. Nàng thu hồi ngọn lửa ở trong tay, thở dài. Dẫu cuộc là người sống chết có số, người ta thì được một mãnh thú lợi hại, mà mãnh thú của nhà ta thì chỉ biết giả đáng thương. Sau một lúc lâu, Cát Quang nhịn không được liếm lòng bàn tay của Thành Hoàn, nàng cũng mỉm cười. Thôi thôi, có thể đáng yêu đã là không tệ. Cát Quang mèo một tiếng, thân thể cọ vào nàng. Thành Hoàn cười khẽ, thân xác cũng khó có được nhẹ nhàng. Một lát sau, Duy Dần đang nằm ở trên giường đã phát ra âm thanh. Nàng ôm Cát Quang đi đến mép giường mà nhìn hắn. Người tỉnh rồi. Chúng ta đây là ở, Duy Dần nhíu mày. Ủa, đây là động phủ của ta, chúng ta trở lại bằng cách nào? Không muốn quay về sao? Thanh Hoàn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cửu anh bị bọn họ mang đi, chúng ta còn lưu lại ở nơi đó làm cái gì? Ta tại sao lại ngất xỉu, ta vậy mà một chút ấn tượng cũng không có. Duy Dần cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng trước lúc đó hắn còn chuẩn bị nói chuyện với cả Thanh Hoàn, kết quả là một giây tiếp theo liền bất tỉnh nhân sự, xảy ra chuyện gì đều không nhớ rõ. Ta đây cũng không biết, tóm lại lúc ta quay đầu lại chuẩn bị kêu ngươi thì ngươi cũng đã nằm bẹp ở trên đất. Thanh Hoàn nhân mẹ rụ mặt, lại là ta khi ngươi trở về. Lời này chỉ là thuận miệng mà nói, không có ý khác, nhưng mặt của Duy Dần lại đỏ lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy mà để một cái tiểu thiếu nữ khiêng mình trở về, uổng công mình tu luyện mấy trăm năm. Xin lỗi, là sai lầm của ta. Người sai chỗ nào? Duy Dần tức khắc á khẩu không có trả lời được. Thanh Hoàn nhìn hắn một chút. Hiện giờ sư đệ cùng sức muội của ngươi đã thu phục được thượng cổ mệnh thú, ngày sau tất nhiên sẽ muốn làm ra một hồi phong ba. Vừa rồi ngươi cũng thấy Duy Trọng với cả cựu anh đã hợp thành nhất thể, ngươi định làm sao đây? Việc này rất trọng đại, ta muốn bẩm báo cho trưởng giáo chân nhân trước, chỉ là sư vụ của ta đang bế quan, hiện giờ rất nhiều sự vụ lớn nhỏ ở trong tông môn đều là do ta phụ trách. Trên mặt của Duy Dần lộ ra một tia chần chừ. Duy Trọng sư đệ thường ngày khiêm tốn hiếu học, luôn cẩn thận hướng về phía trước, ta nghĩ hắn chỉ là tạm thời lạc lối, chỉ cần dẫn đường thật tốt hắn nhất định sẽ thanh tình trở về chính đạo. Mà Mai Sư Muội, ta cùng với cả nàng quan hệ cá nhân không hề thân thiết, cũng không biết nàng là loại người gì. Nghe vậy thì Thanh Hoàn thở dài một tiếng. Người đúng là một người tốt. Duy Dần khuôn mặt tuấn tú lại đỏ lên. Cũng đâu có. Tùy ngươi, dù sao đây là chuyện của ngươi, ta mặc kệ. Thanh Hoan hạ thấp đôi mắt. Quỷ hồn của Duy Dần vẫn còn ở trên cầu Nại Hà. Nói cách khác, trong tuần này hắn vẫn không thay đổi, hắn có lẽ sẽ phải chết. Ta quyết định phải về động phủ đi bế quan, có lẽ sẽ rất lâu, hy vọng thời điểm mà ta đi ra người vẫn còn sống tốt. Nói xong cũng không có đợi Duy Dần trả lời, liền đã xoay người rời đi. Đi được vài bước, nàng có một chút chần chừ, xoa đầu của Cát Quang ở trong ngực, thấp giọng hỏi, người có thể giúp ta lưu lại ở bên cạnh của hắn được không? Nếu mà sau khi nàng xuất quan Duy Dần vẫn không có chết thì nàng có thể không thu hồn phách của hắn, nhưng nếu Cát Quang làm bạn mà vẫn không thể ngăn cản sinh mệnh của hắn mất đi, cũng chỉ có thể nói là do vận mệnh đã định. Nàng nguyện ý cho hắn cơ hội tái thế làm người đã là phá lệ nhân từ, cơ hội đã cho, có thể bắt lấy hay không liền là dựa vào chính hắn. Cát Quang ngoan ngoãn mèo một tiếng, cặp mắt to màu xanh lam chợt lóe lên hồng quang rồi tắt, trong mắt tràn ngập sự quyến luyến của người cả bi thương. Tuy rằng chỉ mới biết nhau trong chốc lát, nhưng mà Thanh Hoàn đã rất yêu thích cái vật nhỏ này. Nàng nâng Cát Quang lên nhẹ nhàng hôn một cái. Nếu sau khi ta trở về người vẫn muốn nhận ta là chủ thì từ đó về sau người có thể đi cùng với cả ta. Nói, nàng đưa Cát Quang tới trước mặt của Duy Dần. Trước khi ta xuất quan, ngươi có thể giúp ta chiếu cố nó hay không? Duy Dần tuy liên tiếc nàng nhưng vẫn cố gắng mà mỉm cười. Ta sẽ đối với cả nó thực tốt. Đa tạ. Ôn nhu đem Cát Quang phóng tới lòng ngực của hắn, Thanh Hoan xoay người một bước, liền nghe được Cát Quang tiếng meo kêu mỏng manh kiểu nồn, hơi ngừng lại một chút, nhưng mà nàng vẫn không có quay đầu lại. Nơi nàng về không phải là nhà tranh ở trên núi, cũng không phải là động phủ, mà là về cầu Nại Hà. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã về tới nơi này. Trên cầu, quỷ hồn Duy Dần đã bị đông lại, không hề nhúc nhích. Thành Hoàn cũng không đặt sự chú ý trên người của hắn. mà là đi tới mép cầu, nhìn về phía cuối của sông Vong Xuyên. Quỷ hồn ở trong con sông rền khóc như là ai oán, duỗi những đôi tay hư thối, hốc mắt bị lệch. Người bình thường nhìn thấy thôi đã thấy rất sợ, nhưng nhanh chóng bị nước sông cuốn trôi, vĩnh viễn không thấy cuối. Đúng vậy, nàng rốt cuộc cũng biết tâm ma từ đâu mà đến. Bởi vì những ký ức thống khổ trước kia, nàng trước nay đều chỉ muốn quên đi và trốn tránh, không có dũng khí mà đối mặt. Cứ tiếp tục như vậy, dù thời gian có trôi qua lâu hơn nữa, thì nàng cũng vĩnh viễn không thể trở thành chủ nhân của cầu Nại Hà, chỉ có thể làm công cụ cho nó. Người mà nàng đã từng mang lòng yêu đến sâu đậm, nàng sợ hãi những ký ức thống khổ đó. Mỗi một phút hay là mỗi một giây, nàng luôn tự lừa mình, cho rằng nàng đã quên mất, nhưng mà thật ra vẫn luôn tồn tại sâu ở bên trong linh hồn của nàng, giống như một con dao nhỏ luôn lăng trì, chậm rãi kéo dài thành tâm ma. Hôm nay nếu mà không trừ, thì ngày sau tất thành họa lớn. Ở tu tiên giới, bế quan là một lựa chọn rất tốt, nhưng mà nàng không có nhiều thời gian đến như vậy. Nàng sợ đến khi bế quan hoàn thành thì đôi cậu nam nữ kia đã cùng nhau mọc cánh hóa tiên. Đến lúc đó, nàng đi tìm bọn họ ở đâu, làm cách nào để thay đổi bi kịch của Vạn Kiếm Tông. Nhân gian trăm năm ở cầu Nại Hà bất quá chỉ là một giây, mà nhân gian một ngày ở sông Vong Xuyên lại là ngàn năm. Nếu nói bắt đầu từ giờ phút này đến khi mà Duy Dần tử vong còn có là 400 năm thời gian, thì nàng có thể ở sông Vong Xuyên tập trung tu hành đến mấy trăm ngàn triệu năm. Kỳ thật Thanh Hoàn cũng không biết kết cục cuối cùng sẽ ra sao, liệu nàng có thể chịu đựng được nỗi thống khổ của Vạn Quỷ Xuyên Tâm và Vô Tận Tịch Mịch để rồi cuối cùng có thể thoát thai hoàn cốt hay không, hay là sẽ tàn xương nát thịt, hồn phi phách tán ở sông Vong Xuyên. Nàng không biết, nhưng mà nàng biết mình chỉ có một cái lựa chọn là nhảy xuống. Nếu mà không thì sẽ có một ngày nàng chết ở trong tay của mình, mà nàng lại không muốn chết. Vô tận khổ luyện, nếu mà bất cẩn có lẽ sẽ nổi điên, có lẽ sẽ hỏng mất, nhưng mà tất cả đều là lựa chọn của nàng, không oán không hối. Thanh Hoàn đứng ở trên cầu, quỷ hồn ở sông Vong Xuyên tuy trong lòng sợ hãi, nhưng mà sâu ở trong linh hồn của chúng vẫn ngăn không được cơn khát vọng đối với cả nàng. Thanh Hoàn nhắm mắt lại nhảy xuống. Đã qua bao lâu, Thanh Hoàn đã không khỏi nhớ rõ. Lúc ban đầu nàng cảm thấy linh hồn như đã bị xé rách, vô cùng thống khổ, nhưng nàng tâm thái kiên định, vì vậy mà sự đau đớn càng thêm mãnh liệt. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Vạn Quỷ Xuyên Thân đã không còn đáng sợ, ngược lại là hoang vu cùng trống rỗng, dường như là thủy triều hướng nàng vọt tới. Lâu như vậy chỉ có một mình nàng, một vật thể sống khác ở bên cạnh cũng không có, nếu có thì chỉ là một lũ quỷ kêu la khóc gào giãy giụa vây quanh. Rất nhiều thời điểm Thanh Hoan cảm thấy mình cũng muốn trở thành một thành viên của chúng nó, hoàn toàn mất đi khống chế. Nhưng mà chung quy nàng vẫn cắn răng mà kiên trì. Lại qua thật lâu, Tịch Mịch cùng với các cốc độc trải qua tuyệt cổ hồng hoang, vô số vạn năm, diệt thế khổ tu, tâm ma ở trong lòng của nàng đã bắt đầu ngò ngoe rục dịch. Nàng muốn chạy đi, nàng lại hối hận, nàng muốn giải thoát, muốn thoát khỏi nơi này, muốn thoát đi. Nàng chịu không nổi, khó chịu đến mức muốn nổi điên, tự mình hại mình. Nhưng mà dần dần, sau khi nàng bảo vệ được bản tâm, chấp nhận được sự cô độc cùng với các tuyệt vọng đáng sợ, tâm ma đã bắt đầu biến mất. Rõ ràng thân ở trong sông Vong Xuyên, nhưng mà Thanh Hoàn lại cảm thấy sự yên bình. Nàng cảm giác được tâm ma ở trong tâm hồn ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hầu như là không còn. Cảm thấy tâm cảnh trống trải, cho dù nhắm mắt, nàng có thể cảm thấy thiền nhãn, tiếng thở dốc của ác quỷ, cái cả thiên nhai, nàng đều có thể nghe thấy được. Âm thanh đóa hoa màu máu sinh trưởng ở hai bên của cầu Nại Hà, nàng cũng có thể nghe đến rõ ràng. Tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng tim đập thình thịch. Nàng có trái tim. Trong nhắm mắt, Thanh Hoan mở mắt nằm giữa sông Vong Xuyên an tĩnh. Bách quỷ gào bái, đôi mắt đen nhánh thâm thúy như là chứa cả thiên địa. Sông Vong Xuyên chậm rãi tách ra. Thanh Hoan một thân bạch y thoát trần từ đáy sông bước ra. Nàng không còn là nàng của trước kia. Hiện tại, Thanh Hoàn lại càng thêm rộng rãi, khoan dung nhưng mà cũng cường đại hơn, đồng thời còn có được sự uy nghiêm thuộc về nàng. Người thường không thể kiên nhẫn trong sự cô độc, nàng đã trải qua điều mà người thường không thể làm được, cảm nhận được cực khổ mà người thường không thể cảm nhận qua. Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, nàng nhớ rõ những điều đã qua đi nhưng mà không có quyền luyến. Nàng quý trọng nhưng không có ỷ lại với hiện tại, nàng mong đợi nhưng không trông cậy vào tương lai. Thiên địa mênh mông đều quy về chính đạo, trường sinh bất tử, không sinh không diệt, vì ta là mệnh bà. Ngay khoảnh khắc khi hai chân của Thanh Hoan vừa chạm mặt đất, mái nhà tranh đã biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện. Tiểu nữ hài tóc hai bím thập phần đáng yêu từ đâu hiện ra đứng trước mặt của nàng, khuôn mặt cười đến thiên chân vô tà. Sau đó thân thể của tiểu nữ hài chậm rãi trưởng thành, hóa thành một tiểu nữ dung mạo mỹ lệ. Nếu mà người có thể nhìn thấy ta, có nghĩa là ngươi đã cực kỳ cường đại rồi, vượt xa năm mà ta và ngươi thấy nhau lần đầu tiên trên cầu Nại Hà. Ngày sau tự nhiên cũng không cần ta tới dẫn đường, ngươi cũng đã biết được rất nhiều. Nữ tử cười khẽ. Lúc này ta có lẽ đã hồn phi phách tán, nhưng ta không hối hận, ta rốt cuộc cũng có thể trở lại nhân gian, đợi trông thấy người mình yêu một lần nữa, tàn xương nát thịt chẳng đó là gì, ta cam tâm tình nguyện. Nhưng chúc phúc cho ngươi, vĩnh viễn sẽ không giống như là ta đây, đã chết nhiều năm như vậy mà vẫn như cũ không có bỏ xuống được. Từ nay người chính là mẹ bà đời kế tiếp, chỉ là ta không thích cái tên này, cho nên mới hóa thành bộ dáng của hải tử Thanh Hoan. Nếu có thể, chỉ mong ngươi có thể siêu thoát khỏi chúng sinh luân hồi, độc lập với thiên đạo, từ đây không thể làm khó ngươi. Thanh Hoan an tĩnh mà nhìn, rồi sau đó phất phất tay, ảo ảnh của nữ tử hóa thành bụi mịn, rồi đã dần dần tan biến trong hư không. Tại thời điểm nàng đi vào cầu Nại Hà, tiểu nữ hài này cũng đã sớm rời đi, cho nên lâu như vậy tới nay chưa từng có người tới đây dạy nàng nên làm như thế nào, cũng không có người giải cứu nàng hay là an ủi nàng, bởi vì đi vào nơi này liền chủ định chỉ có chính mình. Nhà tranh cũng đã tan biến theo, lộ ra một khối thân thể đang lơ lửng ở trong không trung. Thanh Hoan nhìn thân thể của chính mình lúc còn sống, khóe miệng giật giật nói, ta không bao giờ cần người nữa. Nói xong thì xác chết đã biến mất không thấy, mà từ chỗ của nhà tranh hiện lên một tòa đại thôn trang, trên bảng hiệu viết to ba chữ Mạnh Bà Trang. Theo sự xuất hiện của thôn trang, giữa chân mày của Thanh Hoan dần dần xuất hiện ấn ký đỏ như máu. Ấn ký chỉ chợt lóe trong chốc lát rồi đã biến mất thật nhanh. Mẹ bà chỉ là một cái danh hiệu, những nữ tử đưa canh đều được gọi là mẹ bà, nhưng không có nghĩa các nàng đều dám nhảy xuống sông Vong Xuyên khổ tu mấy trăm ngàn triệu năm. Thanh Hoan có lẽ là người đầu tiên, chú định sẽ là một mẹ bà không tầm thường, kinh thiên động địa. Khóe miệng của Thanh Hoan còn nét tươi cười chưa có biến mất. Nàng nhẹ nhàng dùng chân đạp nhẹ, trên cầu tức khắc xuất hiện một quỷ nô có nửa đầu bạc trắng cung kính. Trang chủ, đem quỷ hồn Duy Dần đưa về trong thân thể của hắn. Quỷ nô cung kính ứng tiếng, nhanh chóng dùng câu hồn tác cầu lấy Duy Dần, rồi biến mất trong nháy mắt. Nàng đã ở chỗ này lâu đến như vậy, cũng không biết là Duy Dần ra sao. Nghĩ nghĩ, Thanh Hoan lập tức rời khỏi cầu Nại Hà, cũng giống như là lần đầu tiên xuất hiện ở Vạn Kiếm Tông. Lúc này đây, nàng đang đứng ở chân núi, trùng hợp là lần này cũng là một lần khảo hạch tân đệ tử nhập môn, chỉ là không biết đây là khảo hạch tân đệ tử lần thứ mấy. Thanh Hoan nhấc chân dẫm lên bậc thang, tà váy không gió mà tự bay, không nhiễm một chút bụi vấn, tuyết trắng như tân. Từ bậc thang đi vài bước, mây bay ở trước mắt đã tản ra, ngay lập tức nghe được tiếng cười kiêu ngạo của Hải Đồng. Nhanh lên, mau đưa linh thú của ngươi ra đây, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Ngươi không thể làm như vậy. Tiểu hắc nó bị thương, nó không phải là cố ý làm ngươi bị thương, ta sẽ không đưa nó cho ngươi đâu. Thanh âm trả lời chỉ là một giọng nói của trẻ con, nhỏ bé, yếu ớt nhưng mà kiên định. Nếu ngươi khỉ dưới ta lần nữa, thì ta liền đi tìm đại trưởng giáo chân nhân. Tìm đại trưởng giáo chân nhân, chẳng lẽ ngươi không biết đại trưởng giáo chân nhân chính là cha của ta sao? Nhanh lên, dừng xúc sinh kia lên cho ta. Ta không đưa. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, tự đi tìm chết. Đột nhiên, giọng của hắn dừng lại không chút nào dự báo. Nam hài phấn điêu ngọc trác, ủa một tiếng, cảm thấy rất là kỳ quái. Lấy tu vi của hắn của hiện tại, trừ bỏ cha mẹ, không có khả năng còn có người thắng được. Nam hài quay đầu nhìn lên, lại thấy sau lưng của mình là một bạch y nữ tử che mặt, giờ phút này đang nhìn hắn. Bị cặp mắt trầm tĩnh như nước của nữ tử hút hồn, đáy lòng của Nam Hải lập tức hoảng hốt, nhưng vẫn không có chịu nhận thua, liền cường thế mà nói, ngươi là người nào dám cản bổn thiếu gia? Xem ra bổn thiếu gia chưa giáo huấn ngươi. Chủ nhân, người đã tỉnh lại. Bởi vì Thanh Hoan khổ tu, hệ thống cũng tiến vào trạng thái ngủ đông, nó không giống như là Thanh Hoan cũng không có tâm trí cùng bản lĩnh như là nàng, cho nên khi bị nàng đánh thức, nó vẫn còn đang có một chút trì độn. Nhưng rất nhanh, hệ thống liền cảm nhận được trong thân thể của Thanh Hoan lưu chuyển lực lượng uy nghiêm và cường đại đến mức không ngờ. Nó vừa kích động lại vừa vui mừng. Chủ nhân, người thật là mạnh mẽ. Đừng có mà nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ta, đứa nhóc này là ai? Nàng nhẹ giọng hỏi. Không chỉ trở nên mạnh mẽ, ngay cả người đều đã bình thản đi rất nhiều, trở nên vô cùng dịu dàng. Hệ thống trong lòng liền vui vẻ, vội đáp. Đây là nhi tử của Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung, gọi là Mai Phi Đồng. Đừng nhìn hắn thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, nhưng mà trên thực tế đã là 60 tuổi. Nhưng tu vi lại rất cao, dưới sự giúp sức của vợ chồng Duy Trọng, hiện giờ đã là tu sĩ kết đan. Có chủ nhân là thiên tài chân chính, hệ thống căn bản chướng mắt cái việc dùng đan dược cùng tà pháp kết đan của Mai Phi Đồng, chủ nhân cường đại nhất. Không thể đếm hết lần khổ tu luyện tâm trí cùng rèn luyện cực khổ, chủ nhân mới xứng được là tu sĩ chân chính. Trong lòng của hệ thống chỉ có một chút vui vẻ cùng yêu thương. Nếu mà mình của trước đây kiên trì một chút, không tùy ý cùng người khác trói buộc, lần đầu tiên có thể để lại cho chủ nhân. Ai? 60 tuổi, các tu sĩ thọ mệnh đều rất dài, tu vi càng cao thì lại càng sống lâu. Vô số người theo đuổi trường sinh bất tử, nhưng mà chưa từng có người nào chân chính đạt được nó. Thanh Hoan tùy ý mà chỉ tay, giờ ở trong tay của hắn liền biến thành bụi mịn, nhàn nhạt mà nói, còn chưa cút. Ngươi là cái gì? Có bản lĩnh thì xưng tên ra. Mai Phi Đồng dân này ở Vạn Kiếm Tông hoành hành ngang ngược, không ngờ địch lại, hiện giờ ăn thiệt thòi lớn đến như vậy, trong lòng cũng tự nhiên không phục, lập tức hận không thể đem Thanh Hoan bẩm thay vạn đoạn. Tên của ta ngươi còn chưa đủ tư cách mà biết, nếu mà ngươi không muốn đi thì ta liền giúp ngươi một phen. Nói xong, ngón út vừa động, nháy mắt đã liền đem Mai Phi Đồng cuộn lên vứt tới 9 tầng mây. Thấy Thanh Hoan giúp mình lại xoay người muốn đi, Tiểu Nam Hải lúc trước xích mích với cả Mai Phi Đồng gọi lão này chân nhân. Nghe hắn gọi mình là chân nhân, Thanh Hoan cảm thấy rất mới mẻ. Người làm sao biết ta là chân nhân? Mai Phi Đồng lợi hại như vậy, ngài có thể cho hắn lăn đi, ngài chắc chắn lợi hại hơn hắn, nên ta khẳng định ngài là chân nhân. Tiểu Nam Hải hết sức kích động và hưng phấn, nhưng vẫn có một chút bất an hỏi, chân nhân, ngài có thể giúp ta một việc được không? Đứa nhỏ này có một ánh mắt trong suốt, lại có ý chí kiên định. Thanh Hoan vô cùng có hảo cảm với hắn, liền hỏi, người muốn ta giúp người cái gì? Ngoài dự đoán, dưới tình huống gặp được chân nhân, Tiểu Lâm Hải một không cầu Thanh Hoan thu hắn làm đồ đệ, cũng không cầu Thanh Hoan thay hắn báo thù, mà là cẩn thận đem đồ vật đưa lên, ánh mắt trông mong mà nói. Mai Phi Đồng, ý mình là con của đại trưởng giáo chân nhân, giờ này thì khỉ dế người nhỏ yếu, là một người ước ngành. Lúc trước, ta nhặt được Tiểu Hắc cậu, không biết làm sao thì Mai Phi Đồng lại coi trọng nó. Nói Tiểu Hắc là cái gì mà linh thú muốn giành với ta, ta dĩ nhiên không chịu giao ra. Tiểu Hắc lại không cẩn thận, cào hắn bị thương, hắn liền nổi nắm, muốn lột da của Tiểu Hắc. Nói tới đây, hắn lại sợ hãi mà nhìn Thanh Hoan. Chân nhân, ta bản lĩnh thấp kém, nhập môn không có đến 3 năm, không thể bảo hộ cho Tiểu Hắc, cho nên ta cầu ngài giúp ta thủ dưỡng Tiểu Hắc được không? Cặp mắt ngậm nước, tràn ngập sự chờ mong của Nam Hải, làm cho người ta không nỡ cự tuyệt. Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhận lấy Tiểu Hắc cậu chỉ to cỡ một bàn tay. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Tiểu Bạch Miêu Cát Quang mà mình đã lưu lại Vạn Kiếm Tông cho Duy Dần trước khi rời đi. Ta thủ dưỡng nó cũng không phải là không thể, nhưng mà ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết đại sư huynh của Vạn Kiếm Tông Duy Dần đang ở phương nào hay không? Tiểu Nam Hải kinh ngạc nhìn nàng một cái. 100 năm trước, Duy Dần đại sư huynh phạm vào giới luật, bị Khổn Tiên Tác khóa ở Tư Quá Nhai, chịu lộ đỉnh chi hình 500 năm, hiện tại chỉ mới qua có 100 năm mà thôi. Duy Dần phạm vào giới luật, Thanh Hoan căn bản cũng không có tin, người nọ có bao nhiêu là thủ quy củ, nàng so với ai khác đều rõ hơn. Ai nói? Dĩ nhiên là đại trưởng giáo chân nhân, hiện tại trong giáo đều xem đại trưởng giáo chân nhân như thiên lôi, sai đầu đánh đó, không còn có bao nhiêu người nhớ rõ Duy Dần đại sư huynh. Tiểu Nam Hải chớp chớp đôi mắt. Ta nhập môn ít năm vẫn chưa gặp qua Duy Dần đại sư huynh, nhưng mà nghe sư huynh sư tỷ khác nói thì Duy Dần đại sư huynh là một người ôn nhu nhất, thiện lương nhất ở trên đời này. Nói xong thì hắn đã nhanh chóng ngó Thanh Hoàn một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Là người giống như là chân nhân ngài. Thanh Hoàn nghĩ nghĩ lại hỏi, đại trưởng giáo chân nhân đang ở nơi nào? Tiểu Nam Hải chỉ đám mây ở cao cao. Thanh Hoàn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Người tên là gì? Ta tên là A Uyên. Dưới đáy lòng nhớ kỹ tên này, Thanh Hoàn nháy mắt đã biến mất trước mặt của A Uyên, để lại cho Tiểu Nam Hải kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhìn trái, nhìn phải. Thanh Hoàn biết từ quá nhai ở đâu. Trước kia, khi nào đi theo Di Dần, đã thăm dò hoàn cảnh địa lý của Vạn Kiếm Tông. Không được 10 thì cũng được 8-9 phần. Chỉ là nàng không rõ, cho dù Duy Trọng ra tay đối phó với cả Duy Dần, thì trưởng giáo chân nhân vốn luôn vô cùng coi trọng đại đồ đề. Vì sao lại trơ mắt mà nhìn Duy Dần bị khóa ở từ quá nhai? Bất quá, vậy cũng không có gì là không tốt. Ít nhất chứng minh Duy Dần còn chưa chết. Tiểu hắc cầu trong lồng ngực ồ ồ hai tiếng. Thanh Hoàn dùng tay áo đem nó che khuất. Theo tay vùng lên, tiểu hắc cầu đã liền biến mất. Hệ thống thay thế thì kinh hỉ đến vạn phần. Chủ nhân, người vậy mà có không gian của riêng mình. Không gian? Thanh Hoàng hỏi, đó là cái gì? À, bất quá cái tên này cũng không có sai, cũng được, ngày sau liền gọi là không gian đi. Hệ thống 3 chấm. Chủ nhân của nhà ta, cái gì cũng không biết, để làm một hệ thống đủ tư cách, thì ta nên làm như thế nào cho phải đây? Trong giây lát, Thanh Hoàng đã tới từ qua nhai. Cái kết giới được gọi là phòng thủ kiên cố ở trong mắt của nàng xem ra còn không dai bằng một cây cỏ nhỏ. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, nàng liền đã tới trước mặt của Duy Dần. Nhìn người này, Thanh Hoàn quả thực không thể tin được trước mắt là Duy Dần ôn nhuận như ngọc. Đầu tiên nàng xem xét hơi thở của Duy Dần thì hắn tuy suy yếu nhưng vẫn là còn một hơi thở chưa có chết được. Thanh Hoàn lúc này mới yên lòng. Trước đó nàng đã dâng lệnh cho quỷ giai ở cầu Nại Hà đem hồn phách của hắn trả về. Nếu như hắn đã chết, thật là không hay. Nàng điểm một chỉ, Khôn Tiền Tác liền biến mất. Cả người của Duy Dần vốn là treo ở trên không trung, hiện giờ Khôn Tiền Tác buông lòng, cả người của hắn liền ngã thẳng vào lòng ngực của Thanh Hoan. Thật là cứ thích tự mình làm cho mình người đầy thương tích. Trong lòng của Thanh Hoan có một chút không cao hứng. Dù cho nàng đã từng khuyên bảo, kết quả ngắn ngủi chỉ có mới 400 năm, gia họa này đã liền biến mình thành như vậy. Xem cái bộ dáng của Duy Dần hiện tại, phòng trừng về động phủ của hắn cũng không có an toàn, vẫn nên tới động phủ của nàng đi cho lành. Tâm tư ý động, Thanh Hoàn chớp mắt, liền ôm Duy Dần xuất hiện nơi đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn động phủ của mình. Tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng mà động phủ vẫn trơn bóng như tân, không nhiễm một hạt bụi. Thanh Hoàn vất tay mở cửa động, đem Duy Dần đỡ lên trên giường, sau đó chạy về phòng luyện đan của lão Đồ Nhi. Tìm đông, tìm tây, một đống lớn đan dược, rồi đã lập tức hồi động phủ. Hệ thống, chủ nhân, người làm sao vậy? Chủ nhân trở nên hoạn bát, đáng yêu như vậy, thì hệ thống phải làm sao bây giờ? Không tốt sao? Cũng không phải. Vậy thì được rồi. Chủ nhân muốn cứu hắn, vì sao phải vất vả như vậy? Không phải người thật vất vả mới mạnh mẽ lên hay sao? Vì cái gì lại không sử dụng năng lực của mình? Thành hoàn tách miệng của Duy Dần ra. Thấy thần trí của hắn đã mất hết, căn bản không thể làm ra động tác nuốt. Nàng liền đem đan dược nghiệt nát, toàn bộ rót vào, hệ thống nhìn nội tâm lạnh lẽo. Chủ nhân quá hung ác, thời điểm kiểu này chẳng phải là môi đối môi mới đúng kịch bản hay sao? Đừng tưởng là ta không biết người đang suy nghĩ cái gì, tiểu hệ thống. Thanh Hoàn híp mắt lộ ra một tia uy hiếp, hệ thống tức khắc đã run lên, đi qua 3.000 đại thế giới, cũng tìm không ra cái hệ thống nào đáng thương như nó. Tất cả đều là hệ thống có thể nghe được tâm tư của ký chủ, nó đến nơi này nên là hoàn toàn tương phản, không chỉ không thể khống chế chủ nhân mà còn bị chủ nhân ép lại giết sao. Đan dược do Ngọc Hành Tử khổ sở luyện ra, vạn cổ khó tìm, Duy Dần tuy bị trọng thương, nhưng bất quá chỉ là bị thương tổn vào da thịt, rất mau đã bình phục lại. Thanh Hoàn bắt mạch lại bắt giác ra tu vị của hắn không có thích hợp, theo lý thuyết lúc này Duy Dần hẳn phải tiến vào hóa thần kỳ. Bất quá Thanh Hoàn nghĩ lại, sự xuất hiện của mình làm cho sự tình sinh ra biến cố. Duy Dần không thích Mai Ngạo Dung, không có ràng buộc tình cảm, hắn phải tân chức càng mau thì mới đúng. Không thể đột phá hóa thần thì ít nhất cũng phải là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng mà hiện tại của tu vi hắn lại là chưa tới trúc cơ. Chẳng lẽ hắn cuối cùng vẫn yêu Mai Ngạo Dung? Nghĩ đến khả năng này, Thanh Hoàn đã liền đen mặt. Nào một mình một người ở dưới sông Vong Duyên tập trung tu hành mấy trăm ngàn triệu năm, tâm trí vẫn kiên định, mà cái tên Duy Dần này ở nhân gian bất quá có 400 năm, ngay cả bản tâm cũng thủ không nổi người như vậy, chỗ nào đáng để nặng giúp. Còn có cả Cát Quang cũng không biết ở nơi nào. Thanh Hoàn nhìn chằm chằm vào Duy Dần trên giường một lát, thở dài, chống cằm chờ đợi hắn tỉnh lại. Kỳ thật đúng như là lời của hệ thống, lấy năng lực hiện tại của nàng có thể dễ như trở bàn tay làm cho Duy Dần nghen tức hồi phục. Nhưng mà mỗi thế giới đều có phép tắc riêng, thân phận của nàng lại là đặc thù, vốn không thuộc về thế giới này, nếu mà mạnh mẽ vận dụng sức mạnh ở bên ngoài sẽ không tránh khỏi việc làm tổn hại đến căn cơ, hơn nữa nàng lại là một người luôn có quy tắc. Cũng không biết là ngồi chờ đợi bao lâu, Duy Dần rốt cuộc phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ nhỏ nhỏ, rồi mở bừng đôi mắt. Khi phát hiện mình đang nằm ở một nơi xa lạ, hắn không kinh ngạc cũng không có phản kháng, mà mắt nhắm lại một lần nữa, lãnh đạm lại nói, lại muốn bắt ta tu luyện. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ai muốn bắt ngươi tu luyện. Thanh âm của nàng, thanh thúy ôn nhu, thập phần dễ nghe, tuy giọng nói không còn là trẻ con, nhưng lại càng làm nhân tâm động, chỉ là thanh âm này, Duy Dần trợn mắt. Trước mắt của hắn chính là mỹ nhân đẹp tới mức làm cho người khác hít thở không thông. Thanh Hoan, là ta, người làm như thế nào lại biến thành cái bộ dáng này? Thanh Hoan sờ sờ ngón tay của hắn, nguyên bản ngón tay thon dài ôn nhuận nay lại thành một bàn tay gầy trơ xương, thập phần đáng sợ. Nếu không phải ánh mắt kiên định kèm theo nhu hòa của hắn thì nàng cũng không nhận ra. Còn có, ta nghe nói Duy Trọng hiện tại đã là đại trưởng giáo, sao lại là hắn? Người còn phạm vào giới luật, bị khóa ở từ quá nhai, chịu lưu định chi hình. Nhìn ánh mắt của Duy Dần không thay đổi, Thanh Hoàn nghĩ mình đã hiểu lầm, có lẽ hắn cũng không có yêu Mai Ngạo Dung. Việc này nói ra thì rất dài, ta cùng với cả Sư Tôn và các chức vị trưởng não cũng chưa nghĩ đến Duy Trọng vậy mà phát dồ. Nhắc tới đến Duy Trọng, tính cách ôn nhu quan dung như là Duy Dần cũng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. 400 năm trước, sau khi mà người bế quan, ta đã bẩm báo với các Sư Tôn về việc Duy Trọng cùng mãnh thú cửu anh. Sư Tôn cùng ta đều lo lắng cho hắn, liền tận tình khuyên hắn hướng thiện. Hắn ngoài miệng đáp ứng chúng ta, đợi lúc mọi người đang thường nghỉ thì hắn lại triệu hồi ra cửu anh đại náo Vạn Kiếm Tông. Tất cả chân nhân đều đã bị trọng thương, ta dùng kết toàn lực đưa bọn họ đưa về Trụng Phủ. Vạn Kiếm Tông vì vậy mà đã đại loạn, Duy Trọng liền đụng nước béo cò, mượn cơ hội xuất hiện làm chúa cứu thế ở trước mặt của các đệ tử, thu phục cửu anh. Sau khi các trưởng lão bề quan, ta tạm giữ chức đại trưởng giáo. Ai ngờ nói tới đây, Duy Dần hùng hằng nghiến răng. Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung hủy đi danh dự của ta, hắn vốn cùng Mai Ngạo Dung kết làm đạo lữ song tu, khi ta độ kiếp là lúc chúng xuống tay, làm cho chúng đệ tử tưởng rằng ta cưỡng hiếp Mai Ngạo Dung, vì thế ta đã bị bắt tiến vào từ quả nhai, chịu lưu đình chi hình. Nhưng mà Duy Trọng vẫn không chịu buông tha cho ta, hắn lợi dụng ta để tu luyện, không biết là dùng ta vấp gì đem tu vi của ta chuyển cho hắn. Hiện giờ ta chỉ là trúc cơ tu sĩ, căn bản không thể làm gì được hắn, chỉ mong Sư Tôn cùng với các vị chân nhân có thể nhanh chóng xuất quan, vạch trần gương mặt thật của tiểu nhân này. Càng nói hắn lại càng kích động, sau đó đã bắt đầu kịch liệt mà ho khan. Thanh Hoan vội vàng vỗ nhẹ lưng cho hắn dễ chịu hơn, nói, Cát Quang đang ở đâu? Duy Dần lộ ra vẻ xấu hổ. Ngày đó chư vị chân nhân có thể chạy thoát là nhờ Cát Quang trợ giúp một tay, ta bị Duy Trọng khóa nhập từ quả nhai, Cát Quang liền bị hắn cướp đi. Hắn tuy không biết Cát Quang là gì, nhưng biết nó không phải là phàm vật, bởi vậy tất nhiên sẽ lợi dụng Cát Quang tu luyện. Thanh Hoan, ta xin lỗi, là ta. Đừng nói nữa. Thanh Hoan cũng không ngờ Duy Trọng tàn nhẫn đến vậy, phóng mãnh thú cửu anh đổ sát tính mạng những đệ tử của Vạn Kiếm Tông vô tội. Hơn nữa, hắn còn có ý đồ dùng tà pháp, sử dụng tính mạng của tu sĩ để tu luyện. Người như vậy, dù chết đến bao nhiêu lần cũng không đủ. Thường mỗi đêm trăng tròn, hắn sẽ đến từ quá nhai để thôn phệ tu vi của ta. Có một lần, hắn còn nói ta đã không còn giá trị, muốn lấy trái tim của ta. Thanh Hoan trở nên cùng hắn đối chọi gay gắt. Hắn giờ phút này không phải là người như ta và ngươi có thể ngăn cản. Lúc ta bị lùi đến trúc cơ, đã từng là đại thừa kỳ cũng không làm gì được hắn, huống chi thê nhi của hắn tu vi cũng cực cao. Đầu ngón tay ngọc điểm nhẹ vào cánh môi của hắn, Thanh Hoàn cũng không nghe hết, mỉm cười lạnh lẽo. Chính là như vậy thì mới có ý tứ, cát quang là của ta, ta muốn đem nó trở về. Thế nàng đứng dậy muốn đi, Duy Dần định đuổi theo, là phát hiện cả người của mình không có động đậy nổi, nói cũng rất khó khăn. Hắn vừa vấn nộ vừa lo lắng mà nhìn Thanh Hoàn, dùng ánh mắt nói cho nàng rằng không nên xúc động. Chờ đi, tỷ tỷ đi báo thủ cho ngươi. Nói xong đã liền giơ tay đánh vào ót của Duy Dần, lăng không rời đi. Nàng không có kiếm, cũng không cần phải dùng kiếm để mà di chuyển. Độn địa phù, phì thiên phù đều vô dụng khi nàng đã quá cường đại. Cho nên hiện tại, mỗi đệ tử của Vạn Kiếm Tông đều đang khiếp sợ nhìn chằm chằm vào cái vị sát tinh không biết từ đâu mà ra kia. Thật kỳ quái, khoảng cách 10 mét xung quanh của đối phương, vậy mà không có ai có thể tới gần. Kiếm trận của bọn họ căn bản là vô dụng. Trong điện, Duy Trọng tóc đen cột cao, đầu đội ngọc quang, thần khoác tử tinh đạo bào, gương mặt hiện từ tiền phong đạo cốt. Chỉ nhìn cái bề ngoài anh tuấn đến cực điểm kia thì khó ai có thể nhìn ra hắn là một người hung ác. Nhưng mà Thanh Hoan chỉ cần liếc mắt một cái đã liền nhìn ra giữa chân mày của hắn đã bị lục khí quấn quanh. Duy Trọng cùng thân tín của hắn đang nghỉ dự, đột nhiên lại nghe được một trận ầm ĩ ở bên ngoài. Sao lại ồn ào? Bốn chữ khiển trách vừa mới xuất hiện thì đệ tử các cổng đã liền đồng thời từ bên ngoài ngã nhào xuống đất, làm hỏng đại môn sừng sững. Bước ra sau đó là một nữ tử bạch y đi đến, tóc của nàng đen huyền chảy dài như thác nước, không hương không phấn lại không giấu được vẻ mỹ mạo bức người, đặc biệt là đôi mắt trầm tĩnh thanh lãnh như sao sáng kia, hễ là người ở trong lòng có quỷ liền sẽ cảm thấy trộn già. Duy Trọng trưởng giáo, đúng không? Mỹ nhân luôn dễ làm cho người khác sinh ra hào cảm, đặc biệt là tuyệt thế mỹ nhân như là Thanh Hoan. Duy Trọng có thói quen ra vẻ tiên phong đạo cốt, tươi cười mà nói, đúng là tại hạ, cô nương là... Cô nương, Thanh Hoàn nhớ mi, quy củ của ngươi không biết học được từ đâu, Trường Xuân Tử sẽ dỗ đồ đệ như vậy sao? Trường Xuân Tử là phong hào của trưởng giáo chân nhân, cô nương này có lai lịch ra sao, dám gọi thẳng tên của chân nhân? Duy Trọng mắt đen nhíu lại, trong lòng nổi lên đề phòng. Không biết cô nương này là có ý gì? Nghe không hiểu sao? Trường Xuân Tử thấy ta còn gọi ta một tiếng sư thúc, người thấy ta lại kêu ta là cô nương. Thanh Hoan gợi lên một khóe miệng, ta thật ra chỉ muốn hỏi Trường Xuân Tử một chút, làm thế nào thu được người như là người làm đồ đệ. Duy Trọng không tin, gia sư chưa bao giờ nói qua với ta còn có một vị sư thúc, toàn bộ đệ tử ở trong giáo cũng đều không biết còn có thêm một vị sư thúc tổ, xin hỏi cô nương có bằng chứng gì? Lúc ta đang bế quan, ngươi còn chưa có dứt sữa, tự nhiên không có tư cách mà thấy ta. Duy Dần là người nhận thức được ta, ngươi kêu Duy Dần tới đây. Ha ha, cô nương có lẽ còn chưa biết, đại sư huynh đã phạm vào giới luật, bị khóa ở từ quá nhai, chờ đến thời hạn kết thúc thì không thể ra được. Duy Trọng ổn tổ lễ độ mà cười, nhìn qua cũng thực sự có khí chất cao nhân đứng đầu một bái. Cô nương chẳng lẽ là không biết? Thanh Hoàn cúi đầu thì thầm mà hỏi, phải không? Nói xong, bàn tay của nàng ngưng thủy, những thần tín bên cạnh của Duy Trọng đều đã bị chụp bay, dính vào vách tường trên đại điện. Có muốn ra cũng không có ra được, chỉ riêng Duy Trọng vẫn còn đứng yên, lông tóc không tổn hao gì. Điều này đương nhiên không phải là vì hắn có tu vi cao, mà là Thanh Hoàn căn bản không thèm ra tay với hắn. Người giúp cuộc là người phương nào? Tuy bộ dáng của Duy Trọng nhìn qua vẫn trầm ổn như cũ, nhưng mà Thanh Hoàn vẫn cảm nhận được sự trột dạ chôn sâu dưới đáy lòng của hắn. Duy Trọng biết, những thần tiến kia dù cho không có được tu vi như mình, nhưng cũng đều là những cao thủ nhất lưu. Hiện giờ, tất cả đều đã bị Thanh Hoàn nhất chiêu bày ra, làm cho lòng của hắn cực kỳ kinh hãi. Thanh Hoàn không có trả lời, mà ngược lại, bước tới một bước đi đến, khi cách Duy Trọng còn có mấy mét đã liền ngược lại hỏi. Ta có một tiểu dùng vật tên là Cát Quang, nghe nói người đang giữ nó, có thể trả lại nó cho ta sao? Tuy nói là hỏi, nhưng mà trên căn bản không hề cho người ta cơ hội cự tuyệt. Nói đến Cát Quang, cho tới nay, mặc dù Duy Trọng vẫn không tìm được một chút manh mối về linh thú này, nhưng mà khi nghĩ về trợ lực khi đạt được tu vi của nó trong 400 năm qua, trong nháy mắt, Duy Trọng lại dẹt qua một tia tham lam. Hắn tuyệt đối không thể đem Cát Quang trả lại. Tại hạ không biết cát quàng mà cô nương đang nói tới là cái thứ gì. Nếu mà cô nương muốn tuyển dụng vật của mình, vì sao phải đến tệ giáo? Duy trọng, ở trước mặt của ta, ngươi còn giả vờ cái gì? Đối với vẻ làm bộ làm tịch của hắn, Thanh Hoàn cười nhạt. Hay là muốn ta gọi ngươi là Cửu Anh? Như vậy, thần sắc của Duy Trọng liền đại biến. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi tiếp tục ở chỗ này hổ ngôn loạn ngữ, thì đừng trách ta đem ngươi đánh ra ngoài. Ngươi nếu mà có bản lĩnh này, thì cứ việc thử xem. Thanh Hoàn cười. Ta cũng không có rảnh cùng ngươi nói nhảm, đem cát quang ra đây. Ta nói rồi, ta không biết cát quang là cái gì. Duy Trọng thận giọng mà rít gào. Hắn phủ nhận nhiều lần, rốt cuộc làm cho Thanh Hoàn cảm thấy mất hết cả kiên nhẫn. Vậy thì tốt, nếu mà người biết thì trả lại, còn không biết thì cũng phải ói ra cho ta. Cô nương khi người quá đáng, Duy Trọng vung tay áo, đại điện tức khắc tràn vào mấy trăm đệ tử có danh tiếng trong Vạn Kiếm Tông, đem Thanh Hoàn về quanh, ý đồ không cho nàng thoát ra khỏi đây. Vạn Kiếm Tông là tông môn chính đạo, há là nơi ngươi có thể tùy ý dắt vào. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhu mỹ truyền tới. Trọng ca, Du Nhi. Duy Trọng vừa quay đầu lại, thấy người tới là Mai Ngạo Dung. Nhất thời, còn người đã mềm nhũn, nhìn thấy nàng ta thần sắc nôn nóng, liền đã thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mai Ngạo Dung lóng lỏng như lửa đốt. Trọng ca, đầu nhi sáng sớm tự đi ra ngoài cho tới nay chưa có về, ta rất lo lắng cho nó. Đứa nhỏ này xưa nay hiểu chuyện, cũng không sẽ không về chế như vậy. 400 năm không thấy, Mai Ngạo Dung vẫn mỹ lệ như cũ, chỉ là từ phong thái lỗi lạc này đã biến thành thiếu phụ thành thục vũ mị, tóc dài đen nhánh đem buộc thành búi, mặc một bộ váy lụa màu tím. Khi nàng ta đứng ở bên cạnh của Duy Trọng, phụ thê trẻ tuổi, trai tài gái sắc, nhìn có vẻ xứng đôi đến vô cùng. Duy Trọng đang muốn lại trấn an Mai Ngạo Dung, Thanh Hoàn lại cười. Các ngươi đang nói về hắn sao? Trên bàn tay trắng mỉm mài, một quang cầu trong suốt vây khốn một hải đồng, có khuôn mặt đầy tàn bạo, đang gào thét điên cuồng. Khi thấy Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung, hải đồng tức khắc kích động, không nhận được mà đấm đánh vào quang cầu muốn thoát ra ngoài. Duy Trọng thần sắc lạnh lùng. Cô nương, nếu cùng với cả tại hạ đã có thủ án, thì trực tiếp tới cửa khiêu chiến là được, chứ sao lại bắt một hải tử vắt mũi chưa sạch ra uy hiếp. Chuyên gia chỉ sợ tu sĩ trong thiên hạ cười chê. Thanh Hoàn không dấu cả mà nhún vai. Người trả cát quang ta liền trả lại hài tử của nhà ngươi. Dù sao, hắn cũng không phải là bé ngoan. So sánh với cả đứa nhỏ A Uyên, thì Mai Phi Đồng quả thực chính là một súc sinh. Y vào bộ dáng của tiểu hài tử đã làm hại không biết bao nhiêu người. Thế này nên chết sớm một chút thì tốt hơn. Mai Phi Đồng tuy đã 60 tuổi, tâm trí thành thục, nhưng mà đối với cả cha mẹ đặc biệt ỷ lại, lập tức đã liền gạo khóc. Mai Ngạo Dung thề hắn khóc lóc, nội tâm đã lập tức bấn loạn. À ta nhu nhược đáng thương nhìn về phía của Duy Trọng, dùng ánh mắt khẩn cầu cầu hắn trả cát quang để đồn lấy con trai của mình. Linh thú tuy tốt nhưng không quan trọng bằng mạng của Mai Phi Đồng đâu. Nếu nói mất gì thì họ chỉ mất đi có một con linh thú, mất thì còn có thể bắt lại, nhưng nếu mất Mai Phi Đồng thì đi đâu mà tìm ra được đứa thứ hai. Duy Trọng tuy rằng đối với cả người khác lén khóc vô tình, nhưng hắn đối với cả thế tử đều là tình thâm ý trọng, liền lập tức cắn răng mà nói, tại hạ đáp ứng. Dứt lời liền vung ống tay áo, một vật thể màu trắng lập tức bay tới trước mặt của Thanh Hoàn. Thanh Hoàn lành tay lẹ mắt đã tiếp được thứ ở trên tay của nàng, hiện tại chỉ còn sinh mệnh yếu ớt, gầy trước cả xương, trên da lông màu trắng đã bị phủ một lớp cho bụi. Sau khi phủ xuống thì xương cốt có mấy cây đều nhìn thấy đến rõ ràng. Thanh Hoàn tức giận, ẩn ký màu đỏ như ẩn như hiện, thứ không biết sống chết. Ngay lúc nàng đang muốn đại khai sát giới, thì quát quang đột nhiên meo lên một tiếng, ngẩng cái đầu nhỏ, đôi mắt màu xanh lam, lóe lên hồng quang rạng rỡ, hiển nhiên là đã nhận ra nàng. Thấy cát quang hết liếm lại cọ tay của Thanh Hoàn, trong lòng của Duy Trọng cực kỳ khó chịu. Súc sinh này, hắn cũng nuôi dưỡng đến mấy trăm năm, nhưng mà chưa bao giờ thân thế với hắn như vậy, ngượng lại từ đầu đến cuối, đều xem hắn như là kẻ thù. Nếu đã không có linh thú, lai lịch thần bí này, hắn cần gì phải thương tiếc nó. Hắn đối xử như vậy với nó, còn không phải là do tiểu súc sinh kỳ quái này không nhận biết rõ ai mới là chủ nhân nuôi dưỡng nó hay sao? Từ từ, chẳng lẽ nữ tử này thật sự là chủ nhân của nó? Được rồi, đừng làm nũng nữa, ta dặn người ở bên hắn bảo vệ hắn, nhưng mà không cho phép ngươi biến thành cái bộ dạng này. Thanh Hoan thở dài, ngón trỏ nhẹ nhàng vẽ ấn ký của nàng và ấn đường của Cát Quang. Tức khắc, bạch quang đại thịnh, chỉ trong chớp mắt, màu lông tiểu tụy của tiểu bạch miêu đã biến mất, thay thế chính là sinh ra hai cánh. Toàn thân tuyết trắng, chỉ có tông màu lửa đỏ thần thú. Hai mắt của nó màu xanh lam, thỉnh thoảng có hồng quang lóe lên. Khí thế như là điện, lao nhanh như sấm, thanh khiết như tuyết, uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhìn thôi cũng đã thấy rất áp lực, nhưng mà nó cũng cực kỳ mỹ lệ, làm cho người ta không nhịn mà nghĩ ngốc. Thần thú khiến cho mọi người tâm sinh kính sợ này lại thần phục trước mặt của Thanh Hoan. Thanh Hoan dựa thế ngồi vào trên lưng của Cát Quang, ngón tay mạnh khảnh mà ôn nhu trải vuốt da lông ấm áp của nó, thấp thấp mà thở dài. Nguyên hình lại đẹp như vậy. Cát Quang kiêu ngạo kêu một tiếng, rõ ràng nó đối với bề ngoại hoàn mỹ thần thánh của mình cũng rất là vừa lòng. Di Trọng hối hận đến một chết, nếu mà dần biết Cát Quang tiểu miêu có cái thần thái như vậy thì hắn vô luận như thế nào cũng giữ nó khử khư. Trước mắt chỉ có thể tận sức mà đưa Đồng Nhi trở về, chuyện về Cát Quang sẽ tìm cách đoạn lại sau. Nghĩ vậy, hắn ta ôm quyền mà nói, cô nương, hiện giờ ta đem Cát Quang trả lại, cô nương có thể trả lại khuyển tử ra chưa? Lúc trước, ngươi không phải là nói không biết Cát Quang là cái gì hay sao? Cô không biết Cát Quang ở nơi nào hay sao? Thanh Hoan hỏi. Trong điện, chúng đệ tử cũng đã sôi nổi cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn về phía của Duy Trọng, chờ đợi hắn có thể cho ra một cái trả lời. Tìm Duy Trọng thoát lại, hiện giờ đã quen cao cao tại thượng, thế nhưng mà đã quên. Đại bộ phận đệ tử Vạn Kiếm Tông căn bản không biết khuôn mặt thật của hắn, nhưng hắn giải thích như thế nào bây giờ? Ngay lúc đại não của Duy Trọng còn đang chuyển động cấp tốc, thì Mai Ngạo Dung gót sen đã nhẹ nhàng đi lên trước mặt của Thanh Hoan, hồi hồi hành lễ. Cô nương, trước kia chỉ miêu này là do khuyển tử ở trong núi chơi đùa, vô ý nhận được, rất là yêu thích. Vì vậy mà phước thay hai người chúng ta mới giúp nó chăm sóc, chưa từng nghĩ rằng đây lại là linh thú của cô nương, chỗ đắc tội còn thỉnh cô nương bao dung. Nói xong thì lại thì lễ thật sâu. Nếu như có người đứng ở đây là người khác, thì khẳng định sẽ lập tức tin lời của ả ta. Nhưng Thanh Hoàn không phải là người khác. Nàng làm lơ lỗ hổng ở trong lời nói của Mai Ngạo Dung, vuốt ve tông màu của Cát Quang mà nói, linh thú, Cát Quang của ta cũng không phải là linh thú, nó là thần thú. Thần thú, thần thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua, thế nhân đều cho rằng không tồn tại. Thần thú, nếu nói vừa nãy, Duy Trọng chỉ hối hận một chút, nghe được cái tin tức này, thì hắn thấy ruột gan của mình cũng đã xanh lên rồi. Hắn tham lam nhìn chăm chăm vào Cát Quang, suy xét có thể đạt được bao nhiêu ích lợi từ trên người của nó. Chết không được, tiểu xúc sinh này trước nay luôn bị hắn hấp thu tu vi nhưng vẫn không có chết, vậy mà có thể cầm cự suốt mấy trăm năm. Những linh thú khác cho dù là cao dài bát cấp linh thú cũng nhiều lắm chống đỡ được có mấy tháng, chỉ có tiểu xúc sinh này, nếu không thì hắn cũng sẽ không giữ nó lâu đến như vậy. Nữ nhân này là chủ nhân của thần thú, vậy thì nàng có bao nhiêu là cường đại? Duy Trọng không biết, hắn không cảm nhận được tu vi của Thanh Hoan, bước đi của nàng nhẹ nhàng không hề có tiếng động, nhìn như là không có nội lực, nhưng mà nhìn biểu hiện vừa nãy của nàng, thì những nhân này quyết không có đơn giản. Nghe nói, người có được đại đạo chân chính, chính là người có thể tùy tâm sử dụng khống chế uy áp. Những người khác căn bản nhìn không ra, chẳng lẽ nói, Duy Trọng nhíu mày, lần đầu tiên đối với cả thân phận sự thúc tổ của Thanh Hoan không có hoài nghi. Xin hỏi cô nương xuân xanh bao nhiêu? Bao nhiêu? Thanh Hoàn cười nói, ta thượng lão, phi thượng lão. Duy Trọng trong mắt liền chuyển đổi, đi đầu quỳ xuống. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Mai Ngạo Dung không hổ là thế tử tâm ý tương thông với hắn, nàng ta cũng đã lập tức quỳ xuống. Có vụ thê của đại trưởng giáo chân nhân dẫn đầu, những đệ tử khác cũng tự nhiên cũng thu hồi kiếm ở trong tay quỳ xuống mà bái. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Đúng là một kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Nếu như mà Duy Trọng không lệch khỏi chính đạo, lấy tâm tính của hắn thì Thanh Hoàn đích xác nguyện ý giúp cho hắn một phen, nhưng mà đáng tiếc. Nàng ngồi trên lưng của Cát Quang, cầm quang đoàn ở trong tay ném về phía của Duy Trọng, trả lại nhi tử cho ngươi. Duy Trọng cẩn thận tiếp nhận. Mai Phi Đồng đã khóc đến một phen, nước mắt nước mũi tụ lum, bộ dáng tê tâm liệt phế. làm cho tim của Mai Ngọc Dung như là bị đào cắt. Nữ nhân trời sinh có tình thương của mẹ, hơn nữa hiện giờ bản thân của mình không có bao giờ còn là phế vật ngũ linh căn của năm đó, mà là tu sĩ cường đại sắp sửa bước vào hóa thần kỳ. Nhi tử trở lại bình an, Mai Ngọc Dung liền nhịn không được muốn đòi lại công đạo cho Mai Phi Đồng. Sư thúc tổ, Vạn Kiếm Tông của chúng ta xưa nay luôn chú ý hai chữ lễ pháp, còn ta tuy tính cách bất hảo lại không có ý xấu, sư thúc tổ tại sao lại đối xử với nó như vậy? Hắn chỉ là một hài tử. Nói xong, nàng ta liền ôm Mai Phi Đồng, nước mắt rơi đến lã chã. Đậu nhi đáng thương của ta. Hình tượng giờ này của Mai Ngọc Dung trong lòng của đệ tử bình thường vô cùng tốt đẹp, lương thê từ mẫu, vì vậy mà khi nàng ta khóc đến hoa lê đái vũ, lập tức đã liền dựng lên rất nhiều người đồng tình. Đây là thủ đoạn quen dùng của nàng ta, mấy trăm năm qua chưa từng thất bại một lần nào. Những người muốn cùng với cả Mai Ngọc Dung cạnh tranh, hoặc là các sư tỷ muội ái muội duy chồng đều thua ở chỗ này của nàng ta. Vì vậy mà lần này Mai Ngạo Dung cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đã sử dụng. Nhưng mà trước mặt thực lực cường đại, mọi thủ đoạn cũng chỉ là trò hề. Thanh Hoan chỉ nhàn nhạt nhìn một cái, Mai Ngạo Dung liền cảm nhận được một cỗ uy áp không có cách nào hình dung, ép tới mức cả người không thở nổi. Cho dù là hài tử thì cũng là hài tử của ngươi chứ không phải là của ta. Môi đỏ hé mở, lời nói nhạt ra lại vô cùng lương bạc. Nếu như ngươi dạy dỗ hài tử không tốt, luôn có người nguyện ý thay người dạy nó. Lệ quang trong mắt của Mai Ngạo Dung mỗi lúc một nhiều, đã muốn khóc lóc kể lể, nhưng uy áp mạnh mẽ từ nữ tử đối diện làm cho sắc mặt của ả chóng bệch, một chữ đều nó không thể nói lên lời. Duy Trọng thấy vậy, lo lắng giơ tay đỡ thích tử ôn nhu mà hỏi, Dung Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng phải nói như thế nào đây? Ngoại trừ nàng thì những người khác đều đâu có cảm nhận được cái gì, rốt cuộc nữ tử này có lai lịch gì? Trong lòng của Mai Ngạo Dung kinh hãi, cũng không có biết mình trong chúng sát tinh này khi nào. Nếu mà người này có ác ý, chỉ sợ một nhà ba người chỉ biết ngượng cổ mà chưa làm thịt. Thấy Mai Ngạo Dung không có trả lời mình, Duy Trọng cho rằng nàng có chỗ không thoải mái, lại càng thêm lo lắng. Dung Nhi, Thanh Hoàn mặn lạnh mà nhìn hai người, tình trạng y tiếp nói, các ngươi trà tấn Tiểu Cát Quang suốt 400 năm, hiện giờ ta cũng nên cùng các ngươi tính món nợ này. Người nàng đã muốn che chở, ai cũng không được phép khi dễ. Cát Quang thất giọng kêu một tiếng, dùng đầu cọ lưng vào tay của Thanh Hoan. Duy Trọng sắc mặt đại biến, hắn ta bực dọc mà nói, sứ thúc tổ không khỏi khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng, Thanh Hoan cảm thấy nực cười, lại nói, cửu anh nhà ngươi mới là kẻ chân chính không biết sống chết đi. Duy Trọng nghe nữ nhân ở trước mặt gọi mình là cửu anh, nhất thời nổ lên sát ý. Tuy không biết nàng ta từ đâu mà biết được quan hệ giữa mình và cửu anh, nhưng mà chuyện hắn cần làm hiện giờ là giết người diệt khẩu. Những ai biết được thân phận của hắn đều không thể sống ở trên đời này. Tiền đạo chưa thành, quyết không thể để lại thất bại trong gang tấc. Sư thúc tổ, nếu mà thích khi nhục ta, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Hắn đánh cuộc, vì hắn chưa bao giờ nghe nói về sự tồn tại của một vị sư thúc tổ nào khác. Xem bộ dáng của nàng, bất quá chỉ mới có 16-17 tuổi, cho dù tu vi có cao thì có thể cao là bao nhiêu, chỉ bằng giết nàng sau đó. Ánh mắt của hắn tham lam nhìn về phía của Cát Quang, sau đó đoạt được thần thú, chắc chắn hắn có thể bước lên con đường tiên đạo. Người đã kêu ta một tiếng sư thúc tổ, hôm nay ta lệ tình giúp Trường Xuân Tử thành lý môn hộ. Thanh Hoàn bỗng dưng mỉm cười, từ lúc nàng tiến vào đại điện đến bây giờ, trên mặt trước sau luôn mang một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười hiện tại lại cực hạn diễn lệ, đẹp đến không sao tả xiết. Mặc dù Duy Trọng nổi lên sát tâm, nhưng cũng nhịn không được mà thất thần. Sau lưng lại đột nhiên có một trận gió lạnh đánh úp lại, thì ra là trong lúc lỡ đáng, Mai Phi Đồng đã lặng lẽ tới phía sau của Thanh Hoan. Giờ hôm này, hắn đang cầm bản mạng pháp khí song kim đánh tới. Tính cách tên này vốn rất cao ngạo, trước nay chưa từng gặp người nào tốt hơn mình. Hơn nữa, phu thê của Duy Trọng vì muốn hắn tấn chức mau lẹ, dạy hắn không ít tà pháp. Theo thời gian, tính cách của Mai Phi Đồng càng ngày càng tha hóa, không buông tha cho những ai xem thường mình. Đầu tiên, chỉ vì một con tiểu cậu mà xung đột với cả A Uyên, sau đó lại bị Thanh Hoan hủy hoại trường kiếm tủy thân, rồi lại bị nàng một trường đánh bay, vừa vất vả trở về, lại bị nữ nhân này bắt lấy. đối với cả cái kẻ tầm cao khí ngạo như Mai Phi Đồng mà nói, điều này quả thực vô cùng nhục nhã, cho nên hắn muốn trả thù. Nữ nhân này dám đối xử với hắn như vậy, hắn không định buông tha cho nàng. Hơn nữa, thần thú kia vốn thuộc về bọn họ, nữ nhân này dựa vào cái gì tới lấy đi. Trường kiếm của Mai Phi Đồng đã bị Thanh Hoàn phá hủy, nằm trong nơi hận trong lòng của hắn dâng cao. Hiện tại vất vả lắm mới có cơ hội, hắn đã lập tức dùng bản mạng pháp khí từ sau lưng đánh lén Thanh Hoàn. Thấy nhi tử đã dùng hết 10 thành công lực, suy trọng liền cụp mắt, cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối không thể tránh khỏi. Hắn lo lắng chính là sợ tổn thương thần thú dưới chân của nàng. Hắn còn muốn dùng thần thú để mà tu luyện, quyết không thể để cho nó bị thương. Đứng ở bên cạnh, đáy mắt của Mai Ngạo Dung cũng hiện lên vẻ hưng phấn cùng vui sướng. Đúng rồi, nếu như mà Thanh Hoàn chết, thần thú cất quang chẳng phải là liền thuộc về bọn họ hay sao? Hơn nữa, vì thành tiên vài người chết thì có đáng là gì? Nhưng mà ngoài dự đoán, phía sau lưng của Thanh Hoàn như mọc thêm một đôi mắt, tay của nàng động cũng không động, chỉ hơi nghiêng người. Công kích của Mai Phi Đồng đã rơi vào khoảng không. Sau đó, điều đáng sợ hơn chính là bản mạng pháp khí vậy mà thoát khỏi bàn tay của hắn, rơi vào tay của Thanh Hoàn. Trả lại cho ta, ngươi đúng là đồ ăn trộm không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, trộm thần thú của nhà ta, còn đoạt bản mạng pháp khí của ta. Tiểu Nam Hải vẫn điều ngọc trác ở trong không trung, những không được chửi ầm cả lên. Vốn là một gương mặt đẹp, lại sinh thêm một chút tà khí, một chút cũng không có đáng yêu. Cái thứ đã hơn 60 tuổi đời, lại còn già là một tiểu hài tử. Thanh Hoàn khinh thường mà nói, ở tu tiên giới, đúng là 60 tuổi không lớn, nhưng mà ở nhân gian, người 60 tuổi đều đã bước một chân vào quan tài, cho nên đối với cái loại linh hồn đã già thối, mà còn giả vờ thành một cái hài tử 7-8 tuổi, Thanh Hoàn một chút cũng không có thích ứng nổi. Mai Phi Đồng cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là hắn đánh lén người ta, nhà hắn cũng đạt được thần thú của người ta để mà hấp thu tu vi. Hắn lại nói Thanh Hoàn lộ máng khi dễ kẻ yếu. Khi dễ kẻ yếu không phải là điều hắn thích làm hay sao, nhưng mà khi kẻ yếu đó chính là hắn, thì hắn liền cảm thấy không công bằng. Nghe lời lên án dường như thận của cái lão già xác trẻ này, nếu Thanh Hoàn không phải là đương sự, cũng cho rằng mình có lỗi với cả một nhà ba người này. Phi, thứ không biết xấu hổ, khi dễ tiểu hải tử trộm đồ vật nhà ta. Mai Phi Đồng đang chính nghĩa hùng hồn mắng trời, đột nhiên cát quang lại phát ra từng trận gầm gừ, uy áp cường đại khiến cho khuôn mặt nhỏ bỗng trông trắng bệch. Trong điện, chúng đệ tử cũng cảm thấy rất kỳ quái, thần thú này rốt cuộc là của ai? Nếu nói nó là của đại trưởng giáo chân nhân, thì sao nó lại không một chút khách khí với cả bọn họ? Tuy Thanh Hoàn tính tình khá tốt, nhưng mà bị người mắng trời, nàng cũng sẽ tức giận. Uổng công cho nàng còn cố ý hảo tâm thu hồi uy áp, biểu hiện như là một người bình thường. Kết quả đám người này căn bản là không biết bốn chữ một vừa hai phải viết như thế nào. Thanh Hoàn hơi mỉm cười, nếu mà người đã mắng ta lấy đồ của nhà ngươi, ta đây cũng không ngại làm thanh danh này tệ hơn một chút, sẵn tiện cho ngươi thêm một lý do tiếp tục mắng. Dứt khoát nàng búng một cái, song kim không gì phá nổi, chém sắt như chém bùn kia, vậy mà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mai Phi Đồng tức khắc hét lên một tiếng, từ không trung ngã cụng xuống đất kêu rên. Chủ nhân, song kim này chính là bản mạng pháp khí của Mai Phi Đồng, người phá hủy nó, tu vi quán lập tức bị rút hơn phần nửa. Chủ nhân thật là lợi hại. Hệ thống không chút buồn xỉn vuốt mông ngựa. Vốn dĩ Duy Trọng cùng với cả Mai Ngạo Dung chọn song kim là vì nó chính là bí bảo pháp khí của Vạn Kiếm Tông. Hai người bọn họ đem nó dung nhập vào cơ thể của Mai Phi Đồng, giúp tu luyện của hắn được nhanh hơn, làm ít công nhiều. Chỉ chờ đến ngày đem pháp khí dung hợp đến hoàn toàn, không ngờ lại bị chủ nhân của ta làm hỏng. Ha ha, đúng là sảng khoái. Thanh Hoàn cũng không nghĩ tới điều này, nàng tin rằng ở tu tiên giới đã mấy năm, nhưng đối với cả mấy thứ này còn chưa có hiểu rõ. Bất quá cũng không có quan hệ, có hệ thống biết là tốt rồi. Không biết là vì sao, Thanh Hoàn lại cảm thấy hệ thống cũng đã trở nên hoạn bát đáng yêu. Nàng trêu trêu đôi mắt, nhìn về phía đôi phu thê đang đau lòng bế Mai Phi Đồng lên, thần sắc lộ vẻ nôn nóng. Khi bọn họ đánh lén đả thương người ta, thì bọn họ không để ý một chút nào, mà khi đứa nhỏ này bị thương, bọn họ đã liền biết khẩn trương, đúng là ích kỷ một cách rất đáng sợ. Sư thúc tổ, người phải cho chúng ta cùng khuyên tử một cái công đạo. Duy Trọng nghiêng sang nghiến lợi, trừng mắt với cả Thanh Hoàn. Người tu tiên đều biết, Bản mạng pháp khí có bao nhiêu quan trọng đối với cả tu sĩ, sư thúc tổ lồng tóc vô thường lại hại con của ta. Nếu hôm nay sư thúc tổ không thể giải thích, thì ta cho dù có liều cái mạng này cũng muốn đòi lại công đạo. Thành Hoàn nghĩ thầm, ta dĩ nhiên lồng tóc còn nguyên, hài tử nhà ngươi mà có thể làm ta bị thương sao? Nếu có, ta sẽ tha thứ cho hắn sao? Đây là logic cường đạo gì không biết. Nghĩ vậy, nàng nói không hề có thành ý. Ngã một lần thì khôn hơn một chút, cũng phải để cho hắn nhớ rõ, sau này không cần phải làm mấy cái chuyện đánh lén kiểu này. Ngươi, Mai Ngạo Dung tức giận đến rớt cả nước mắt, nàng vừa đau lòng cho nhi tử, vừa oán hận Thanh Hoan. Thấy Thanh Hoan vẻ mặt hiển nhiên, không hề áy náy, vì làm cho đầu nhi bị thương, tục ngữ nói, làm mẹ thì trở nên mạnh mẽ. Nàng sốt ruột yêu nhị tử, dĩ nhiên hận Thanh Hoàn đến thấu xương, lập tức đoạt lấy trường kiếm của đệ tử bên cạnh, thẳng tắp hướng Thanh Hoàn đâm tới. Dung nhi không thể, Duy Trọng bật thốt lên, nhưng mà đã muộn. Mai Ngọ Dung tuy là ngũ linh căn, nhưng mà lúc sau Duy Trọng giúp nàng tẩy cốt, tu vi đã tiến bộ vượt bậc, vì vậy bây giờ cũng là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Nhất kiếm đâm tới, hoa phá trường không, khí thế lăng nhân, nhìn qua cũng có vài phần bộ dáng. Nhưng mà đáng tiếc, Thanh Hoàn rất ngứa mắt, nàng ngồi bất động ở trên lưng của Cát Quang, xanh làm con người của thần thú này chợt lóe hồng quang, nó ngửa mặt lên trời thét vang, những đệ tử ở trong điện tức khắc đánh rơi cả binh khí, thống khổ bừng kín cả lỗ tai, tu vi thấp một chút thì miệng mũi đã sùi bọt mép, té xỉu ở trên mặt đất. Mũi kiếm của Mai Ngọc Dung chưa kịp đến trước mặt của Thanh Hoàn, tay chân đã liền buồn rùn, rốt cuộc không có cầm được. Cả người rên rỉ một tiếng, ngã người về phía trước. Duy Trọng giờ phút này đang ôm Mai Phi Đồng, không thể phân thân đi cứu. Ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, hắn đã sớm triệu hồi ra cửu anh. Nhìn thấy tử ngã ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, miệng trào ra máu tươi, tim của hắn như là đang bị đau cắt. Lại thấy Cát Quang rung đổi đắc ý, trong mắt tự hồ có ý cửa nhào. Duy Trọng tức giận đến điên cả người. Hắn thả Mai Phi Đồng xuống, lấy pháp khí ra mà nói, nếu mà sư thúc tổ cố ý muốn hành hạ thầy nhi của ta, thì ta chỉ còn cách cùng sư tổ quyết tử chiến. Nói đã liền đánh thẳng tới. Và lúc này, một giọng nói giả nua thân trầm truyền đến, dừng tay. Duy Trọng sửng sốt, các đệ tử cũng đã thanh tịnh lui về phía sau, xoay đổ lại. Duy Trọng tức khắc đại kinh thất sắc, sư phụ còn có cả các vị chân nhân. Lập tức hắn hận Cát Quang cùng Duy Dần đến tận xương tủy, nếu không phải là do hai tên gia hỏa này phá hỏng, hắn đã sớm giết Trường Xuân Tử cùng với cả trừ vị trưởng lão. Tuy cuối cùng Cát Quang bị bắt, Duy Dần bị hắn làm chết đi sống lại, nhưng mà Dư Tôn cùng các trưởng lão lại không biết đã đi nơi nào. Hắn đã tìm đến vài trăm năm, không nghĩ tới lại xuất thế vào lúc này. Duy Trọng nhanh chóng suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp có thể giúp cho mình thoát thân, lại có thể giữ được thanh danh. Hắn tại đây, vị trí là đại trưởng giáo cũng đã lâu rồi, hiển nhiên luyến tiếc cái việc đi xuống. Thanh Hoán quay đầu lại nhìn, trông thấy vẻ mặt có chịu của Ngọc Hành Tử cùng với cả Duy Dần, sắc mặt của hắn tuy vẫn còn có một chút tái nhợt, nàng nhảy khỏi lưng của Cát Quang chạy qua. Lão Đỗ Nhi đang định ra cái vẻ tỉnh thầm ý trọng, tường thần với cả tiểu Đỗ Nhi đã lâu không thấy, ai ngờ nha đầu thối này vậy mà lướt qua mình. Dòm cũng không giảm một cái, đã chạy thẳng về phía của Duy Dần. Nữ đại bất trung lưu, thật là nữ đại bất trung lưu. Nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không thể giữ ở trong nhà. Sao ngươi lại tới đây, không phải đã kêu ngươi nghỉ ngơi cho tốt hết sao? Thành Hoàn chất vấn. Duy Dần tốt tính mà cười cười. Trùng hợp ngày lúc lão tổ tông xuất quan, giúp ta giải khốn tiền tác, lại chữa thương cho ta, sư tôn cùng với cả trừ vị trưởng lão, cũng là do lão tổ tông tìm tới. Lúc này Thanh Hoàn mới đem tầm mắt đặt trên người của lão Đỗ Nhi nhà mình, tươi cười mà nói, sư phụ đã lâu không gặp. Lão Đỗ Nhi cả người đã run lên. Tiểu Đỗ Nhi cười, cả người của hắn lập tức nổi hết cả lông gà lông vịt, chỉ cảm thấy nha đầu này đang muốn tính toán mình. Hừ, trong lòng của ngươi còn có sư phụ này hay sao? Tuy là chất vấn nhưng mà biểu tình lại tràn ngập yêu thương. Ngọc Hành Tử tiến lên, nắm tay của Thanh Hoan, nhéo nhéo, cẩn thận quan sát cằn cốt của nàng, líu lưỡi. Tiểu Đỗ Nhi, ngươi. Thanh Hoan chỉ cười mà không nói, tiến đến thì thầm bên tai của sư phụ. Ngọc Hành Tử dự như nghe được cái điều gì đó, thập phần kích động, mở to cả hai mắt, suýt nữa không nói lên lời. Ngươi. Duy Dần tò mò mà nhìn qua, Thanh Hoan chỉ mỉm cười, không có giải thích. Sự kiện phát sinh vào 400 năm trước, các đệ tử hiện tại không biết, chẳng lẽ bọn người Trường Xuân Tử cũng không nhớ rõ hay sao? Duy Trọng, vậy mà là một ma tu trà trộn vào Vạn Kiếm Tông, thậm chí còn thành đại trưởng giáo chân nhân, đây là một chuyện dị nhục cỡ nào cơ chứ? Nghiệp chướng, hôm nay bổn tọa phải thanh lý môn hộ. Trường Xuân Tử hận Duy Trọng tới cực điểm, những tu sĩ trước kia vì cứu anh mà chết, Trường Xuân Tử hắn một ngày cũng không quên. Trong lúc dưỡng thương, thậm chí còn bởi vậy mà suýt nữa sinh ra tâm ma. Nhìn tên đệ tử tuấn lãng khoác tử sắc đại bào ở trước mặt, nội tâm của Trường Xuân Tử vô cùng đau lòng. Mặc dù hắn là một người có một chút cổ hủ cùng nghiêm túc, bình sinh chỉ tu hai đồ đệ, một là Duy Dần được kỳ vọng cao, người còn lại chính là Duy Trọng. Tuy hắn đối xử với cả Duy Trọng không tốt bằng Duy Dần, nhưng mà cũng dốc lòng dạy dỗ, không có chút lơi lòng, vậy mà Duy Trọng vẫn lầm đường lạ lối. Nhớ tới tai họa ngập đầu của Vạn Kiếm Tông năm đó, ánh mắt của Trường Xuân Tử nhìn Duy Trọng lại càng thêm phẫn nộ cùng thất vọng. Nhưng Duy Trọng vẫn như cũ, không thèm nhìn vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép của sư phụ. Hắn là một người cực kỳ lạnh khốc, ở trong lòng của hắn không có gì so được với cả sự nghiệp thành tiên to lớn của bản thân. Sư phụ, ta làm như vậy có cái gì là sai? Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn thành tiên, vậy thì là sai sao? Ta không sai. Việc đã đến nước này, người vẫn không biết sai. Trường Xuân Tử cực kỳ thất vọng. Những tù sĩ chết trong tay của ngươi 400 năm trước, ngươi có từng hối hận hay không? Cá lớn nuốt cá bé, đây là tu tiên giới. Bọn họ quá yếu, kẻ yếu tự nhiên sẽ chết. Duy Trọng đương nhiên mà nói. Nếu chỉ tu luyện theo lời mà sư phụ dạy, thì khi nào ta mới bước được lên tiên đạo? Ngày qua ngày tu hành rèn luyện, mỗi lần độ kiếp đều có khả năng chết đi. Vì sao ta phải vất vả đến như vậy? Ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thành tiên, dẫn lôi kiếp lên người của người khác. Sư phụ, người có biết lệ trái tim của tu sĩ dùng linh thú để tu luyện là làm ít công to? Nếu như sư phụ không tin thì xem đây. Nói xong, hắn không chút khách khí phóng xuất ý áp, lập tức sắc mặt của những đệ tử có tu vi thấp ở trong điện đã trợn lên vạng như đất, cả người run rẩy đến không ngừng. Đó không phải là do bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà là bản năng. Khi kẻ yếu đối mặt với kẻ mạnh, vốn luôn cầm lòng không đậu mà cảm thấy sợ hãi và bất an. Thanh Hoan nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Duy Dần, để thân thể của hắn dựa vào trên người của nàng, cho mũi hắn quanh quẩn mùi hoa hòa với cả mùi hương trên người của thiếu nữ, khuôn mặt tuấn tú tức khắc đã đỏ lên. Sư phụ luôn coi trọng Duy Dần, muốn đem cái chức trưởng giáo giao cho hắn, ngươi làm vậy có từng nghĩ cho ta? Trong lòng của Duy Trọng biết rằng chư vị trưởng lão hôm nay xuất quan nhất định khó thoát khỏi một trận ác chiến, đã như vậy thì hắn cần gì phải né tránh, cần gì phải che che giấu giấu. Dù sao thì tu vi của hắn cũng có thể chống lại đám người Ngọc Hành Tử cùng với cả Trường Xuân Tử, không bằng cá chết lưới rách. Hắn vốn là không phải người lương thiện, trước này không thèm đếm nhất trên tay đã hại là bao nhiêu mạng người. Biết đã không thoát thì Duy Trọng liền trở nên âm dương quái khí, ngạo mạn mà nói. Hiện tại Duy Dần đã là phế nhân, tu vi chỉ tới trúc cơ, ta cũng thật sự là muốn nhìn một chút sư phụ muốn đem cái chức trưởng giáo giao cho ai. Nói xong lại chuyển hướng vào Thanh Hoan, ngoài miệng muốn ta gọi Duy Dần ra thì rất là sư thúc tổ đã sớm cứu hắn rồi, bất quá cũng không sao, hiện giờ hắn chỉ là một phế nhân, không làm được cái gì, nếu như mà sư thúc tổ thích thì cứ mang đi đi. Nói xong lại còn phất phất tay, phảng phất Duy Dần không khác gì rác rưởi. Duy Trọng, vậy mà đã là đại thừa cảnh hậu kỳ. Trường Xuân Tử lẩm bẩm, không có cách nào tin tưởng, chỉ trong vòng có 400 năm, Duy Trọng đã có thể chiến một trận với cả người tu luyện một vạn năm như là Ngọc Hành Tử. Không, có lẽ hắn còn mạnh hơn. Duy Trọng đắc ý, nhìn vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi của tất cả mọi người trong đại điện. Cảm giác từ trên cao quan sát chúng sinh làm cho hắn cảm thấy phi thường tuyệt vời. Hắn cao quý như vậy đó, những nhân loại đi tiện phải quỳ bái trước hắn. Người xem, tu luyện đã nhanh lại còn an toàn, ngu hay sao mà không làm? Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Trường Xuân Tử rốt cuộc không thể chịu đựng được, cuộc phát trần phi thần đến, các trưởng lão cũng đã nhanh chóng chạy lên bao vây. Mọi người đều là chân nhân có tu vi cực cao, nhưng lại kém một bậc so với cả Duy Trầm. Thấy vậy, Ngọc Hành Tử cũng đã gia nhập vào chiến cuộc. Đại thừa kỳ Ngọc Hành Tử vừa mới xuất hiện, cục diện tức khắc có biến hóa. Duy Trọng từ nhẹ nhàng chống đỡ đã biến thành cố hết sức. Mai Ngọc Dung thấy vậy, trong lòng thập phần nôn nóng, cũng phi thân đến giúp. Tu vi của nàng ta không bằng các vị chân nhân, nhưng mà lại là kiếm tu, kiếm quang hết xuất ra là cực kỳ tàn nhẫn. Duy Trọng âm hiểm mà cười, đây là do chính các ngươi muốn tìm chết. Nói xong thì hắn vứt bỏ trường kiếm ở trong tay, đôi tay nắm chặt, thấp giọng mà rít gào. Cửu anh từ trong thân thể của hắn chậm rãi tách ra, hai hàng nước dãi chạy dài, hai mắt phóng lục quang, nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ ở trước mặt. Duy Trọng hung ác mà nói, ăn bọn họ cho ta. Có manh thú cửu anh, cục diện một lần nữa lại thay đổi. Bọn người Ngọc Hành Tử bị đánh đến mức chỉ có nước chống đỡ mà không thể hoàn thủ. Cửu anh cực kỳ hung tàn, Mai Ngạo Dung kiếm pháp tinh diệu, thật sự làm cho mọi người khó có thể chống cự. Dần dần bọn họ đã bắt đầu có dấu hiệu bị thua kém. Duy Dần sốt ruột đến không thôi, đáng tiếc tu vi của hắn hiện giờ không cao, căn bản không thể hỗ trợ. Thành Hoàn thấy hắn gấp đến độ đôi mắt đã đều đỏ lên, nói, ta có thể đi hỗ trợ, nhưng mà ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện. Ngươi nói, hiện tại chưa phải là lúc, chờ khi mà tốt lên tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nói xong thì Thành Hoàn vỗ vỗ cát quang, can quang thét dài một tiếng, phi thân mà đi. Cửu anh tuy là thượng cổ manh thú, sát khí rất nặng, nhưng cát quang lại có thuộc tính khắc chế với nó. Thậm chí, cửu anh trời sinh đã có bản năng sợ hãi cát quang, giống như chùa gặp mèo. Hung thú mới vừa rồi còn đang gào thét, vô cùng ngạo mạn, tùy ý, đùa bỡn đám chân nhân. Giờ lại rên rỉ, ngay cả trốn cũng không có dám trốn, chỉ biết nằm ở trên mặt đất run đến lẩy bẩy. Duy Trọng thấy vậy, liền đã nghiến răng nghiến lợi. Chân thân của hắn năm đó vốn là mãnh thú cửu anh, chỉ tiếc làm nhiều việc ác, bị tiện nhân phong ấn sau hậu sơn của Vạn Kiếm Tông. Hiện giờ hắn cùng với cả Mai Ngạo Dung song tu, linh thức ở trên người của hắn, cửu anh cũng chỉ là một khối túi da, một mãnh thú không có trí tuệ. Sau khi mà nhìn thấy khắc tinh, căn bản sẽ mất đi năng lực phản kháng cùng dãy rùa, bị dọa đến mức nằm ở trên mặt đất, hình thể cũng nhỏ đi không ít. Trưởng giáo chân nhân, chẳng biết ta có thể mượn Tử Vân Bảo Kiếm dùng một chút hay không? À, mời sư thúc. Trường Xuân Tử chắp tay mà dâng hiến, toàn thân kiếm phủ một màu tím, đuôi kiếm khắc hoa văn thập phần tinh xảo, lộ ra khí thế trang nghiêm, vừa thấy là đã biết là thần khí. Thành Hoàn cầm kiếm ở trên tay, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình kỳ dị của lão Đậu Nhi. Nàng đi đến bên người của cửu anh, mãnh thú này vốn đang sợ hãi, căn bản không có dám ngọ nguậy. Thành Hoàn liền tiện tay nâng kiếm chém xuống đầu của cửu anh. Khi mà chín đầu đều đã rớt, cửu anh hóa thành bụi đất, nháy mắt liền biến mất. Duy Trọng tức đã muốn điên rồi, đó là thân thể của hắn, là thân thể của hắn. Lập tức Duy Trọng liền có tâm trạng muốn ngọc đá cùng tan với cả Thanh Hoan, nhưng mà hắn vừa xông về hướng của Thanh Hoan liền bị đầu ngón tay của nàng định vào giữa trán, cả người không thể động đậy. Sao có thể hắn vốn có thể lập tức độ kiếp bán tiên, sao có thể bị một nữ nhân giữ lại, cả người không thể động đậy? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thành Hoàn nhàn nhạt mà nhìn hắn. Phạm nhân muốn thành tiên vốn là nghịch thiên, bởi vậy phải gặp phải khảo nghiệm mạnh mẽ mới có thể tồn tại cùng với cả thiên đạo. Vô số tu sĩ lựa chọn tỷ thế khổ tu, tâm tính kiên định, một lòng tu tiên, mà ngươi chỉ có nghĩ đến việc mượn thuần âm thân thể của Mai Ngạo Dung để song tu, đã hưởng thú vui điền loạn đạo vượng, lại muốn một bước lên trời. Sau đó còn lấy tà pháp hấp thụ tu vi của người khác, tu tiên tu tâm, ngươi vĩnh viễn không thể thành tựu đại đạo. Duy Trọng chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đã bị nàng làm cho vỡ ra, hắn không thể chịu tiếp thu sự thật này, liều mạng mà lắc đầu. Đầu ngón tay của Thanh Hoan nhẹ nhàng ấn vào một chút, hắn đã liền ngã văng ra ngoài, cả người ngu dại quỷ dạp trên mặt đất, tu vi tàn hết. Mai Ngạo Dung điên rồi, ánh mắt oán độc như là muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Hoan. Người với ta rốt cuộc có thù hận gì lại muốn hại cả nhà của ta? Thanh Hoan không thương hại bọn họ, người vĩnh viễn không biết sai, không cần vài nàng thương hại. Nàng đi về phía của Trường Xuân Tử. Trưởng giáo chân nhân, hiện giờ Duy Trọng đã bị ta với bỏ tu vi, cửu anh đã chết, Mai Ngạo Dung thì tùy trưởng giáo chân nhân xử lý đi. Chỉ hy vọng người có thể lưu nàng ta một mạng. Trường Xuân Tử còn đang đắm chìm vào một chỉ kia của Thanh Hoan, chỉ biết gì ngốc mà gật đầu. Thế vậy, Thanh Hoan một lần nữa ngồi trên lưng của Cát Quang chuẩn bị rời đi, thì Duy Dần lại đã đuổi theo. Thanh Hoan, nàng quay đầu lại. Ngươi, hắn tự hồ muốn nói cái gì, nhưng rồi lại lặng thinh. Là tâm từng vì nàng rung động, nàng đối đãi với cả hắn tốt như vậy, vì hắn làm chuyện đến như vậy, hắn đã thích nàng. Hắn muốn nói nếu mà Thanh Hoan nguyện ý, thì hai người kết làm song tu bạn lữ cũng chưa chắc là không thể. Nhưng vừa mới nãy, theo lời của lão nói, song tu không phải là chính đạo, mà dù vậy, hắn cũng không muốn nàng rời đi. Tu tiên là gì? Thanh Hoan hỏi. Tu tiên, tu tâm. Đây là điều đầu tiên mà mỗi tu sĩ khi nhập môn đều có nghe được, nhưng mà chưa từng có người nào chân chính làm được. Vì thành tiên, vì trở nên mạnh mẽ, bọn họ đã lạc lối, sớm đã quên ước nguyện ban đầu là gì. Đã là như thế, ngày sau tiền đồ còn dài, người hãy trân trọng. Thanh Hoan cúi đầu mà cười. Thầy ta, cảm ơn lão đồ nhi. Thế nàng vẫn muốn đi, Duy Dần không nhịn được mà vươn tay. Thanh Hoan, ở lại đi, ở lại không tốt sao? Thanh Hoan biết, nếu không cho hắn một lý do để hắn hết hy vọng, thì sợ là ngày sau, tình kết của hắn là do nàng. Ta đã thành tiên, từ nay về sau, con đường rộng mở, không còn ngày gặp lại. Chén canh thứ 6 này dừng tại đây. Hiện tại, dịch bệnh khá nghiêm trọng. Mong và chúc cho các bạn mạnh khỏe, hãy cẩn thận. Chào tạm biệt các bạn.